Đa Mỹ, kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo, tác giả Oa Qua Oa, người đọc Châu Gia Thiện, chương 8. 3. Chuyện nhà của chúng ta và Phương gia nên qua đi thôi. Gần đây con cũng tóm được một ít nhược điểm đó. Lê Cận nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy nên bàn bạc trước cùng với Lê Thiếu Văn sẽ tốt hơn. Con muốn nói chuyện cùng với Phương Khuê. Hai dạ. Lê Thiếu Văn thở dài, nếu giải quyết được là tốt nhất, nhưng mà con cũng biết rồi đó, nhà của bọn chúng mặt dày lắm, e chỉ nói thôi chắc là không có tác dụng đâu. Chuyện này con cũng biết mà, nếu thực sự mà không được, con sẽ cho thêm một chút ngon ngọt. Lê Cận đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi, dù sao cũng là Lê gia con chúng ta, nợ quệ của Phương gia. À, đúng đúng, tuy là ba đã hận không thể làm cho bọn chúng chết đi ngay, nhưng mà cũng chỉ nghĩ như vậy thôi. Chúng ta không có thể nào lấy oán để mà trả ơn được, không thì ông nội của con sẽ chết mà không nhắm mắt mất. Lê Thiếu Văn vô cùng bất đắc dĩ, nếu như trước đây không có Phương lão gia tự giúp đỡ, chưa chắc gì ông đã được sinh ra, chứ đừng có nói gì đến con trai bảo bối Lê Cận của ông. Bà yên tâm đi, con sẽ giải quyết tốt. Phương gia làm ăn về đất đai nhà cửa, lịch sử đen tối tương đối là nhiều, nếu như muốn thực sự là muốn điều tra, chỉ cần là cứng ra một chút thôi, nhất định sẽ tra ra được manh mối. Lúc trước Lê Cận là không muốn dùng mấy cái thứ này để mà uy hiếp Phương Quê, nhưng mà cái chuyện này không có phúc hậu, với lại hơn nữa Phương gia cũng là không có cái mối uy hiếp nào đối với Lê gia, cùng lắm cũng chỉ là thấy ghét thôi. Chỉ cần là không cưới Phương Ngữ Vi, ghét thì cứ cái việc mà ghét, cũng là không có tổn thất gì hết, dẫu sao cũng là người ta có ơn với mình mà. Nhưng mà gần đây Phương Ngữ Vi lại luôn giở cái trò gây ở dưới mí mắt của anh, muốn phá hỏng đi gia đình của anh. Kẻ cướp vợ không có thể nào nhẫn nhịn, cho nên nhất định là anh phải giở một chút thủ đoạn mới được. À, phải rồi, dạo này con và tiểu thư thế nào rồi chứ? Lê Thiếu Văn lúc nào cũng là có cái hứng thú đối với cái loại chuyện này. Ông con mày hỏi sao bà nghe nói lại còn phải gọi bác sĩ Lưu đến để kê thuốc chứ? Rốt cuộc con đã làm gì đó hả? Con có còn nhân tính hay là không? Nó là vợ của con mà, sao con lại không biết nặng nhẹ gì hết vậy chứ? Lê Cận chân hững, con trai của bà trông có mất trí đến như thế hay sao chứ? À, dạ con không sao đâu, nghỉ ngơi 2 ngày là tốt rồi bà. Lê Cận giật giật khóe miệng, cho dù là con nói cái lời chuyện này cũng là xấu hổ lắm. Thiệt không đó? Nhưng mà còn phải dùng đến thuốc sao? Thật sự nó không sao chứ? Khuôn mặt của Lê Thiếu Văn đầy cái vẻ không tin. Con đừng có lừa ba nghe chưa? Rồi ông lại lắc đầu, thở dài mà nói tiếp. Hay da, cũng đều là tại ba không dạy con cho tốt. Tính tình của con như thế này làm sao mà được chứ? Nhất định là mẹ của con sẽ đau lòng lắm đó. Vợ chỉ dùng để mà yêu thương thôi, con như thế là không được rồi. Bà đúng là bà ruột của con hay sao chứ? 2 ngày sau, Lê Cẩn sửa soạn lại tư liệu kỹ lưỡng, rồi đích thân đến Phương gia gặp Phương Quê. Về cái chuyện mà Lê Cẩn đến nhà, trên với Phương gia đều hơi thụ sủng như kinh. Phương Quê, Lý Nha Cầm cũng là không biết rõ dạo này con gái Phương Ngữ Phi đã làm cái gì. Nghe nói là muốn phá hỏng được cái cuộc hôn nhân của Lê Cẩn. Chẳng lẽ đã thành công rồi hay sao chứ? À Cẩn à, đã lâu rồi cháu không có tới đây thăm bác đó. Phương Khuê nhìn thấy Lê Cẩn đã vui vẻ rồi. Đây chính là con dễ dàng chân chính, vừa trong đã thấy giống như một ngọn núi rồi. À, xin lỗi bác Phương, dạo này cháu hơi bận. Lê Cẩn quyết định là tiên lễ hậu bình. Không phải hôm nay cháu đang ăn quà biểu đến để thăm bác vậy hay sao chứ? Lại còn là đại lễ này nữa chứ. À, tốt tốt, Phương Khuê lại càng vui hơn. Nào nào, nè, mau ngồi đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện. Phương Khuê chỉ mời Lê Cẩn vào phòng khách ngồi, cùng bảo Lý Nha Cầm mau gỡ Phương Ngữ Vi xuống. À, không cần đâu bác Phương à, cháu có chuyện rất quan trọng muốn nói riêng với bác đó. Chúng ta là có thể vào thư phòng nói chuyện có được không chứ? Lê Cẩn đâu có muốn ôn cái chuyện với Phương Ngữ Vi. Anh cứ nhìn Phương Ngữ Vi là đã cảm thấy chán ngán lắm rồi. À, đương nhiên là có thể chứ. Trong lòng của Phương Khuê sung sướng, chẳng lẽ là nói về cái chuyện của hai nhà làm thông gia sao? Hai người vào trong thư phòng rồi ngồi xuống. Lê Cận lấy ra những cái tư liệu mà anh đã cho người thu thập suốt hai ngày qua, đưa cho Phương Khuê. Mời bác xem. Phương Khuê không hiểu cho lắm. Hai nhà hầu như là không có hợp tác cái chuyện gì cả. Lê Cẩn là có thể đưa cho mình cái thứ gì chứ? Vừa mở ra xem, ông ta lập tức choáng váng. Trong cái kẹp tài liệu đều là những cái việc vi phạm và các khoản nợ dai dẳng của tập đoàn Phương Thức suốt mấy năm qua. Ông ta biết Lê Cẩn lấy ra là từ đâu, nhưng mà tuyệt đối không có thể nào để cho bất cứ ai nhìn thấy cái đống tư liệu này. Phương Khuê run rẩy, tay chân dở từng trang. Sau đó mới tắt mồ hôi lạnh mà hỏi Lê Cẩn. Cẩn à, cháu có gì chứ? Bác Phương à, theo lý nhà của bác chính là con dân nhà của cháu, cháu không nên làm như vậy. Lúc ban đầu sắc mặt của Lê Cẩn cũng đã không tệ lắm, nhưng giờ đây đã âm u trở lại. Nhưng giờ này người gì hơn quá đáng đó. Dù là muốn nhà của cháu báo ơn đến mấy cũng là không thể nào báo ơn theo cái cách gì được. Ngữ gì nó rất thích cháu mà. Phương Khuê không biết Phương Ngữ Vi đã làm ra cái việc gì, vẫn là đang tưởng tượng là vì mấy cái tin tức yêu đương ở trên mạng báo. Nè, nó vốn còn nhỏ tuổi, không có hiểu chuyện đâu. Từ nhỏ đến lớn nó chưa từng phải chịu khổ, không biết cách đối nhân xử thế, cháu bao dung một chút cho nó đi mà. Những chuyện trước kia cô ta làm đều là không ảnh hưởng gì, cháu cũng là không để trong lòng. Lê Cận lấy ra cái cuộn băng ghi âm và những tấm ảnh chụp lại cảnh Phương Ngữ Phi đang gặp Trung Khải. Nhưng bác có biết rằng mấy hôm trước cô ta đã làm gì không chứ? Phương Khuê hoàn toàn là không hiểu, cái người đàn ông ở trong ảnh chính là tân hoàng của con gái hay sao chứ? Nhưng con gái của ông có rất nhiều tin tức cái kiểu này, trước kia cũng lại không thấy Lê Cận tức giận mà. Không thể nào chỉ vì như vậy mà muốn chèn ép Phương gia. Lê Cẩn lạnh mặt nói. Cô ta đã cho người đàn ông trong ảnh một số tiền lớn, bảo anh ta phải dụ dỗ Từ Di Thư. Cô ta chính là muốn phá hỏng đi gia đình của tôi. Rốt cuộc cô ta và tôi có bao nhiêu thù oán mới có thể nghĩ ra cái thủ đoạn độc ác đó chứ? Làm như thế này là cấm sinh cho đàn ông, là cái mối thù ngất trời. Phương Khuê chạy cả mồ hôi lạnh. Để thật là con gái con đúng là hồ đồ rồi, sao lại để bị tóm được cái nhược điểm này chứ? Nè, ngữ gì nó giống là không hiểu chuyện đâu, chỉ là vì nó thích cháu cho nên nó mới hồ đồ ra thôi. Bác hứa sẽ giải dụ lại cho nó mà. À Cẩn à, con đừng có giận ngang, nhất định là bác đây sẽ giải dỗ lại cho nó thật là tốt. Sau này nếu mà nó còn tái phạm thì bác sẽ lập tức đánh gãy chân của nó. Bác Phương à, bác là người thông minh, bác biết hôm nay tôi tới đây không có phải để nghe bác nói mấy cái câu này. Lê Cận tiếp tục lạnh mặt, lấy bốn cái kẹp tài liệu khác ra, đưa một trong số đó cho Phương Khuê. Đây là những điều mà tôi đã nghĩ ra suốt hai ngày, chỉ cần bác Phương ký tên lên, ba kịp còn lại này bác cứ tùy tiện mà cho một cái đi, hoặc nếu như bác thích cứ cầm hết cũng được. Không có phải là Lê Cận vừa đưa hợp đồng cho Phương Khuê, mà là một cái bản tuyên bố. Một bản tuyên bố bị từ hôn ước của hai nhà Phương Lê đã chấm dứt tại đây. Thực ra thì hôn ước này nó cũng không có được pháp luật bảo vệ, chỉ là Lê Cận muốn có một cái chiếc chìa khóa để có thể giải thoát cho Lê gia ra khỏi sự trói buộc của cái hôn ước này, rồi sau đó không có còn phải lo lắng đến cái vấn đề báo ơn nữa. Phương Khê hoàn toàn là không có muốn ký đâu, chỉ cần là con gái của ông được gả cho Lê Cận, vậy thì mọi thứ của Lê gia rất có thể sau này đều là của Phương gia. Đây chính là một cái miếng thịt béo bở biết bao nhiêu. Bác Phương à, tôi đã thật sự là tôn trọng bác giống như một vị trưởng bối, cho nên mới khách khi mà ngồi đây nói chuyện với bác. Nếu tôi là không có lương tâm, tôi là hoàn toàn có thể không đem xỉa đến cái hôn ước chó má này đó. Bây giờ là cái thời đau đầu rồi chứ, thế kỷ 21 rồi đó. Chỉ một giao ước bằng miệng như thế từ thế hệ trước tôi, căn bản chính là không có hiệu pháp, hiệu lực ở trước pháp lý. Điều này, cái điều mà tôi lo chỉ là áp lực của dư luận mà thôi. Thấy Vương Khuê không nói gì, Lê Cận đã dứt khoát mà ngã bài luôn. Cũng là vì Lê cha chúng tôi có lương tâm, cho nên vẫn cố chịu đựng thôi. Nếu mà không có cái chuyện ngữ gì đã làm ra lần này, tôi cũng là không muốn tới đây để nói như vậy với bác đâu. Ngụ ý chính là tất cả đều là do nhà con tự chuốc lấy, đúng là không làm không chết. Phương Khuê thực sự là xấu hổ đến vô cùng, khăn lau mồ hôi của ông ta đã ướt đẫm đi. Đương nhiên rồi, tôi sẽ không quên cái chuyện báo ơn. Tôi đã bàn bạc với ba của tôi rồi, nhất định sẽ có bồi thường hậu hĩnh. Lê Cận đẩy ba cái kẹp tài liệu kia ra. Ba thứ này, tin chắc là ba Phương đây sẽ không thể nào không có hứng thú. Phương Khuê run rẩy cầm ba cái kẹp tài liệu kia lên xem. Không xem thì thôi, vừa xem đã giật nảy mình. Ba kẹp tài liệu này, một cái là 7,3% cổ phần của tập đoàn Phương Thức. Nếu như Lê Cẩn thực sự chuyển cho ông ta sẽ là cái người có quyền lên tiếng tuyệt đối ở trong công ty, không bao giờ còn bị mấy cái họ hàng có nhiều cổ phần ở trong công ty dùng thế lực chèn ép nữa. Hiện tại ông ta chỉ có 27% cổ phần, mấy họ hàng kia đều có hơn 30% cổ phần. Nếu như bọn họ liên hợp lại thì cái người mất quyền lực sẽ chính là mình. Nhưng nếu như có thêm 7,3% cổ phần này thì lại khác hẳn đi. Đây mới thực sự là sức hấp dẫn to lớn. Phương Khuê không biết là phải làm sao mà Lê Cỡ lại có được cái cổ phần của công ty mình, nhưng thực sự ông ta rất rất là muốn có. Thứ hai là một mảnh đất, còn là một cái khu vực hoàng kim, giá trị chắc chắn là trên 10 triệu. Đây mới đúng là tiền thực sự. Tuy là với Lê Cận thì nó không đáng giá gì, nhưng mà với Phương Quê thì thực sự là một quả trứng vàng rơi từ trên trời xuống. Cái thứ ba thì lại càng trực tiếp hơn, chính là một tấm chi phiếu với giá trên trời. Ba thứ này, mỗi thứ đều giá trị đến vạn kim, so sánh với cái số tài sản của Lê gia mà ông ta chưa chắc chắn đã có được trong tay. Thì ba cái nguồn tài phú trước mặt này hiển nhiên lại càng có sức hút hơn. Ánh mắt của Phương Quê đều thẳng tắp lại. Tôi biết dùng tiền báo ơn là rất thô tục, nhưng đây chỉ là chút tâm ý nhỏ nhỏ của tôi, hy vọng rằng bác Phương đây sẽ thích. Lê Cẩn cười như là không cười. Bác Phương chỉ cần ký lên là được rồi. Sau này nếu như Phương gia có gì cần giúp, chỉ cần tôi có đủ khả năng, tôi đều không chối từ. Ký đi. Lê Cẩn cầm cái kẹp tài liệu với lịch sử đen tối rất dài kia. Tôi tên ở Phương đây không thích cái thứ này đâu. Chỉ cần là bác ký, tôi vĩnh viễn sẽ không truyền nó ra bên ngoài. 5 phút sau, Lê Cẩn lấy được cái thứ mình muốn. Phương Khuê thì không có thể nào nói rõ là bị ép buộc hay là chủ động, dù sao cũng đã lấy được cái thứ mình thích rồi. Bác Phương à, quả nhiên bác là trưởng bối của cháu. Sau này hai nhà chúng ta nên qua lại nhiều hơn. Một thời gian nữa cháu sẽ tổ chức hôn lễ, đến lúc đó sẽ gửi thiếp mời đến tận nhà. Lê Cẩn hài lòng cực kỳ, chỉ cần là Phương gia không còn chèn ép buộc anh nữa, anh sẽ thực hiện cái hôn ước kia. Vậy thì cái gì cũng sẽ dễ dàng nói chuyện. Hai nhà vẫn là bạn tốt của nhau, đây chính là mối quan hệ đã kết giao từ đời ông nội mà. Có thể không trở mặt chính là tốt nhất. Ông nội ở dưới suối vàng, nếu như mà biết được cũng sẽ mỉm cười mà nhắm mắt thôi. Vậy cái thứ kia. Phương Khuê hơi lo lắng về cái lịch sử đen tối ở trong tay của Lê Cẩn. Nếu như bác Phương đây thích thì cháu đây để lại cho bác cũng được. Lê Cẩn mỉm cười. Cháu vẫn có một phần để dành ở nhà mà. Phương Khuê tức đến muốn chết. Trước khi mà Lê Cẩn rời khỏi Phương gia thì đúng lúc gặp được Phương Ngữ Phi đang chờ trong phòng khách. Tâm tình của anh rất tốt. Trước lúc đi, Lê còn tặng cho cô một nụ cười tươi, khiến cho Phương Ngữ Phi phải ngây ngất. Chuyện gì thế chứ? Chờ khi mà Lê Cẩn đi rồi, cô mới nghe được một cái tin sét đánh phá vỡ đi giấc mộng đẹp của cô. Không thể gả sao chứ? Nhưng mà mình còn chưa có làm cái gì hết mà. Bà thấy chúng ta cứ buông tha như vậy hay sao chứ? Làm sao mà Phương Ngữ Phi có thể cam tâm cho được? Cô vừa mới hành động được một bước thôi, còn chưa có thấy kết quả mà. Không thì sao chứ? Phương Khuê cầm ba cái thứ kia trong tay, tâm tình hơi kích động. Dù sao, đây cũng là cả những cái thứ tự nhiên mà có được. Tiền thì không cần phải nói rồi. Cái mảnh đất này tập đoàn Phương Thức vẫn luôn muốn có được, nhưng mà chưa có được. Quan trọng hơn là cả cái cổ phần của công ty. Phương Khuê biết, đây không có phải là cái thứ mà tiền có thể mua được. Chính ông ta cũng đã dốc sức mua cổ phần ở trong công ty. Nhưng qua bao nhiêu năm nay, cũng chỉ có 27%. Một người ngoài như Lê Cẩn mà lại có thể dễ dàng có được 7,3% cổ phần ở trong hội đồng quản trị như vậy đã là một cái con số rất lớn rồi. Sau này cô nên an phận một chút đi, không được chọc vào Lê Cẩn nữa. Cậu ta rất là khó đối phó đó. Phương Ngữ Phi biểu môi, làm sao mà cô có thể chấp nhận cho được chứ? Lê Cẩn chính là đối tượng kết hôn lý tưởng nhất mà cô coi trọng. Những người khác mà so với anh thì không có phải là tiền ít quyền thấp, thì chính là xấu xí. Ở anh, cái thứ gì cũng tốt đẹp cả. Cô chỉ là để mắt đến một mình Lê Cẩn mà thôi. Vốn dĩ kế hoạch đã được chuẩn bị rồi, bây giờ phải buông tha sao? Thì làm sao mà bằng đồng cho được chứ? Cô không có muốn đồng ý. Ba không nói đùa với con đâu. Con xem, cậu ta bảo ta như thế nào đó. Phương Khuê đưa ba cái thứ kia cho Phương Ngữ Phi xem, và Lý Nhã Cầm xem. Tùy tiện dung tài, bỏ ra đến một số tiền lớn đến như thế, coi như đã đem mặt nhà của chúng ta rồi. Không quên ân tình của ông nội con với nhà của họ. Hai người vừa xem, quả nhiên đều là những cái thứ tốt nhất. Nhiều như thế này đã tương đương với cái số lợi nhuận của tập đoàn Phương Thức trong nhiều năm rồi. Tài sản cá nhân của Phương Khuê cũng là không có nhiều bằng cái mức này. Ban đầu thì hai người đều rất là vui, nhưng mà không được bao lâu thì Lê Nhã Cầm lại buồn bực. Cậu ta cứ tùy tiện mà dùng tay, đã nhiều tiền đến như thế này rồi, vậy thì càng lại không thể nào để cho Ngữ Di buông tay được. Chỉ cần là Ngữ Di kết hôn với cậu ta, về sau này chút món tiền này thì có là gì đâu chứ hả? Còn gấp mấy chục mấy trăm lần luôn đó, ông có hiểu không? Phương Ngữ Phi cũng gật đầu lia lịa mà phụ quả. Phải đó bà. Bà đúng là hồ đồ lắm rồi. Phi, nè, hai người thì biết cái gì chứ? Đầu tóc dài kiến thức ngắn thôi. Phương Khuê tức đến mức là chỉ muốn chửi ầm lên. Lê Cẩn là cái loại người có thể chịu thiệt à? Hai người đúng là coi cậu ta như kẻ ngốc rồi. Tặng quà là đã để mặt tôi lắm rồi đó. Nếu mà đối thành người khác vô lương tâm ngoài đầu một chút, đừng có nói là báo ơn, ngay lập tức sẽ xé xác cả cái công ty nhà của chúng ta đó. Nói xong, ông quăng cái tập tài liệu đầu tiên mà Lê Cẩn đưa ra cho ông ta xem đến trước mặt của Lý Nha Cầm và Phương Vi. Hai người tự xem cho kỹ đi. Bao nhiêu nhược điểm của chúng ta đều bị cậu ta nắm thớp hết rồi. Nếu nghe lời, nhẫn độ rồi an phận một chút, vậy thì tất cả đều tốt. Nếu không nghe lời... Phương Ngữ Phi xem qua mà không hiểu cho lắm, nhưng mà Lý Nha Cầm thì vừa chỉ nhìn thôi mặt đã biến sắc. Có những chuyện bà không biết, nhưng mà Lê Cẩn đều biết cả. Một chồng dễ như thế này, thật sự là xem ra Lê Cẩn cũng là người phúc hậu. Chứ nếu như mà nhận tâm muốn chinh nhà của bọn họ thì là quá dễ dàng rồi. Phương Khuê lại bắt đầu mắng Phương Ngữ Vi. Con đó, hãy nhìn xem cái chuyện tốt mà con đi làm đi. Suýt chút nữa đã chọc tức đến Lê Cẩn đó. Con đã cho người dụ dỗ vợ của cậu ta, còn đúng thiệt là... Ai... Con làm kín đó một chút thì không sao đâu, nhưng mà con vừa làm xong đã bị phát hiện ra rồi. Con muốn kết thù à? Nếu không phải là nhà của chúng ta có ơn với nhà của cậu ta lại còn có thể cho chúng ta tiền hay không chứ? Nếu ba mà là cậu ta đó hả, ba lại còn muốn giết chết người đó. Nhất là cái loại chuyện cấp sừng này, đây không có phải là kết thù là gì chứ? Phương Ngữ Phi tủi thân đến muốn khóc. Nè, không có phải là vì con muốn tách hai người kia ra hay sao chứ? Con... Nè, đừng có con nữa. Phương Khuê cắt ngay lập tức. Ông ta căn bản là không có muốn nghe Phương Ngữ Phi giải thích. Mấy hôm nay, cố gắng mà ngoan ngoãn ở nhà, không được đi đâu hết. Cũng đừng có nghĩ đến Lê Cẩn nữa. Con đó, ít gây phiền phức cho người ta đi. Phương Ngữ Phi vẫn là cái định đó gì nữa, nhưng mà Phương Khuê đã cầm lấy cổ phần của công ty, đất đai và chi phiếu rời đi rồi. Lịch sử đen tối kia cũng là bị mang theo luôn thôi, là phải lập tức tiêu hủy ngay. Lý Nhà Cầm thở dài. Thôi bỏ đi ngửa gì à. Chúng ta đừng chọc đến Lê Cẩn thì hơn đó. Mấy cái thứ mà ba của con vừa cho mẹ xem, nó thật sự rất là nguy hiểm. Nhận đồ rồi thì an phần một chút, thì hai nhà của chúng ta vẫn qua lại với nhau, vẫn là thế giao. Như vậy cũng đã tốt rồi con ạ. Cả ba nhà mẹ, tất cả đều nói như vậy. Dù là Phương Ngân Phi không muốn đến mấy, cũng là phải chấp nhận thôi. Tất nhiên là cô rất luyến tiếc cái cuộc sống phú quý hiện tại. Nếu như Phương gia sụp đổ, vậy thì cô chẳng có còn gì hết. Dạ, con biết rồi. Phương Ngữ Phi ủ rũ mà đáp ứng. Xem ra là phải tìm cái đối tượng kết hôn khác rồi. Để mấy hôm sau sẽ ra nước ngoài chơi cho khai khỏa đi. Phương Ngữ Phi đã an phận rồi. Nhưng mà Hạ Yên đang làm việc ở Lê Thị vẫn là tiếp tục tính kế. Cô đang lo lắng không biết bây giờ phải làm sao đây. Lê Cẩn không làm việc ở công ty, cô cứ ở đây cũng là chẳng có tác dụng gì hết. Đến học tập là vì sự nghiệp của gia tộc sao chứ? Thôi đi, đừng có đùa nữa. Chỉ cần là gả cho Lê Cẩn, cái gì mà chẳng có chứ. Đừng có nói là phát triển sản phẩm tự có của siêu thị. Chỉ cần là có Lê Cẩn, khai thác cái thị trường phía Nam cũng đã không thành vấn đề. Có lẽ Lê còn có thể tiếp xúc với thị trường ở nước ngoài được. Có đường tắt như thế, cứ sao lại không đi chứ? Cái tình họ Kiều kia rốt cuộc là bị cái bệnh gì chứ? Mà lại nghiêm trọng đến mức là phải nghỉ ở nhà. Còn muốn cho Lê Cẩn trông chừng, là bệnh đang sắp chết hay sao? Hay là như thế nào chứ? Chết thì càng được tốt đi. Cái loại đó không chết thì sống làm được gì? Rốt cuộc thì khi nào Lê Cẩn mới đến công ty này đây chứ? Đương nhiên Tiêu Dĩ Thư sẽ không có chết chỉ vì cái lời nguyền rủa của Hạ Yên. Cậu không chỉ là không chết, ngược lại Lê còn sống rất tốt và vô cùng tốt. Trên cơ bản những cái đau nhức ở trên thân thể đã biến mất rồi, phía sau cũng đã khôi phục lại hoàn toàn, tình trạng cơ thể tương đối là khỏe mạnh, là còn béo trắng hơn một chút. Lê Cẩn cảm thấy đã đến lúc là xuống miệng lần nữa rồi. Nhịn nhiều ngày như thế, nước miếng của anh đã rơi tí ta tí tách rồi đây. Hiện tại Tiêu Diệp Thư đã rất quen với cái việc đồng sàng cậm chậm cùng với Lê Cẩn. Cậu lại không nhắc đến cái chuyện về phòng cũ nữa. Làm vậy thì là quá kiêu căng quá. Hai người cũng đã kết hôn rồi, giờ lại còn thích nhau nữa chứ. Cũng phát sinh ra cái quan hệ, dù cho thế nào đi chăng nữa cũng là không có thể nào tiếp tục mà ngủ tách phòng được. Vào một đêm trước khi mà Tiêu Diệp Thư chuẩn bị quay về công ty làm việc sau khi mà thân thể đã khôi phục hẳn, cậu và Lê Cẩn nằm ở trên giường trò chuyện. Lê Cẩn đề nghị với cậu một việc. Lên từ 35 sao chứ? Tiêu Diệp Thư trừng mắt thật là to. Nè, sao anh mới có thể lên từ 35 rồi chứ? Đây không có phải là đi cửa sau hay sao? Hai ngày qua Lê Cẩn đều làm việc ở trong phòng ngủ, mỗi ngày đều ở bên cạnh Tiêu Diệp Thư, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Sau này Tiêu Diệp Thư đi làm, chẳng phải là ban ngày không được gặp cậu hay sao chứ? Như vậy thì làm sao mà được đây? Vì thế cho nên Lê Cẩn đã đề nghị cho Tiêu Diệp Thư lên trên tầng 35. Vậy thì lúc nào là cũng có thể gặp nhau. Thế nhưng mà Tiêu Diệp Thư lại không muốn. Cậu lại cảm thấy đây không có phải là do cậu dựa vào thực lực của mình để mà trèo lên. Có vẻ là không công bằng. Vậy là hơn nữa, chỉ trong một chốc thôi mà đã trèo cao quá. Năng lực của cậu lại không cao đến mức độ là có thể nhảy vọt lên tận 3 bậc đi. Để cửa sau cái kiểu này chính là quá trắng trợn, căn bản là không thích hợp. Tiêu Thư à, xưa nay anh chưa làm từng mấy cái công việc cơ sở đó. Lê Cẩn phân tích cái lý do cho Tiêu Diệp Thư. Không phải là mọi người đều cần từ từ mà treo lên trên từ cái cấp bậc cơ sở xong. Nếu anh đây cũng làm theo cái quy củ đó, đến tuổi của anh như căn bản là không lên nổi cái vị trí hiện nay đâu. Vậy thì Lê Thị cũng sẽ không có được như bây giờ. Nè, nhưng mà căn bản không có phải lên được cửa sau đó. Em chỉ là sử dụng cái nguồn tài liệu, tài nguyên hiện hữu một cách hợp lý mà thôi. Em cảm thấy là thực lực của mình chính là không đủ, muốn trèo lại ở dưới mới từ từ lên trên. Nhưng mà nghĩ lại xem, cấp trên hiện tại của em có năng lực hơn anh hay là không? Hay là anh có năng lực hơn chứ? đương nhiên là anh rồi. Tiểu Dĩ Thư thấy cái đáp án này chẳng có cần phải nghĩ cũng sẽ biết. Vậy thì em phải cảm thấy đối phương là có thể dạy nhiều thứ cho em hơn, hay là anh em sẽ dạy nhiều thứ cho em hơn chứ? Anh có thể dạy cho em tất cả mọi thứ mà không dạy lại một điều gì. Đây là đi cứ sao à? Không phải đâu, mà là em có một cái con đường tắt để học hỏi nhanh hơn thôi. Vậy thì tại sao em lại bỏ gần tìm xa chứ? Nhưng mà Tiểu Dĩ Thư vẫn là cảm thấy có điều gì đó không ổn cho lắm. Hai, Tiểu Thư à, em không còn là một người nữa, em đã kết hôn với anh rồi, em phải coi Lê Thị là sự nghiệp của chính em chứ. Nó không chỉ là của anh và của ba đâu, em cũng còn có trách nhiệm với nó đó. Anh hy vọng những cái điều mà em cống hiến không chỉ là giới hạn ở cấp bậc sơ sở, phải đứng càng cao mới có thể càng cống hiến nhiều hơn. Em cứ tiếp tục làm cái công việc hiện tại sẽ không có ích lợi cho bất kỳ người nào cả. Công việc đó ai ai cũng làm được mà. Anh đây là cần một người có thể giúp anh phụ trách công ty và còn đáng để cho anh tin tưởng nữa. Nè, em không được đâu. Tiểu Dĩ Thư cảm thấy Lê Cẩn càng nói thì lại càng nghiêm trọng. Cậu chỉ là một viên chức nhỏ thôi, làm sao có thể đột nhiên làm cái công việc của một người phụ trách được chứ? Em vẫn là chưa có đủ năng lực đó mà. Tất nhiên, không có phải là anh muốn em làm cái công việc phụ trách ngay bây giờ. Điều đó chính là nằm ngoài khả năng. Người khác cũng là sẽ có ý kiến đó. Lê Cận lùi trước một bước. Trước hết, em cứ làm trợ lý cho Kiều Lạc đi. Cậu ta chỉ có 2 trợ lý thôi, số lượng lại không đủ đó. Cậu ta có năng lực xuất chúng, nhất định là có thể dạy cho em rất nhiều thứ. Công ty phát triển càng lúc càng nhanh, anh lại càng cần có người đáng tin để mà đảm nhiệm những cái chức vị cao. Nhưng mà người của Lê gia đây thì là quá ít. Rất nhiều vị trí quan trọng đều là do người ngoài đảm nhiệm. Nếu nhanh có em trai hoặc là em gái, dù cho chúng nó là còn đang đi học không biết cái gì hết, anh cũng sẽ sắp xếp cho chúng nó một cái vị trí ở trong công ty. Tuyệt đối sẽ không để cho chúng nó làm từ cấp bậc cơ sở. Như thế chính là lãng phí thời gian. Tiểu Dĩ Thư nghe xong mà vẫn cứ lờ mờ. Cậu không có phản bác được cái câu nào hết. Dưới cái sự tấn công bằng một loạt lý lẽ của Lê Cận, cậu cũng là hiểu cái cách nghĩ trước đây của mình là có phần hạn hẹp. Bảo thủ quá mức sẽ khuyết thiếu sáng tạo. Quả đúng là đi theo Lê Cận sẽ học được mọi thứ rất là nhanh. Vậy cứ nghe thanh đi. Cho nên Tiểu Dĩ Thư cứ đáp ứng ở trong mơ hồ vậy. Yes, kế hoạch thành công. Lê Cẩn lặng lẽ nắm tay trong lòng. Mình đúng là cái người tài giỏi quá mà. Bà qua có mấy câu tôi mà đã lừa được Tiểu Thư lên trên tầng 35 rồi. Thực ra thì Lê Cẩn là toàn đã nhăn nói cùi cả tôi. Anh cũng là không có muốn cho Tiểu Dĩ Thư phải làm cái công việc nào đó quá là vất vả. Nếu như Tiểu Dĩ Thư thực sự là thích làm việc, anh không phản đối là được rồi. Với người mà anh tin tưởng nhất, bất kể là cái chuyện gì cũng có thể yên tâm mà giao cho cậu. Mục đích chính của Lê Cận chính là để cho Tiểu Dĩ Thư lên trên tầng 35. Sau đó chính là anh có thể chân chân chính chính mà yêu đương ở chung văn phòng rồi. Bất kể là ban ngày hay là ban đêm, hai người đều có thể ở bên nhau ngọt ngào tựa như mật. Tốt nhất là còn có thể cất lên văn phòng nữa. Ôi mẹ ơi, mới chỉ có nghĩ thôi cũng đã chảy nước miếng cả rồi. Vì thế cái việc thuyền chuyển công tác cứ được quyết định như vậy. Ngày hôm sau, Tiêu Dĩ Thư bắt đầu đi làm lại. Nhưng mà mới đến công ty một lúc thôi, cậu đã thu dọn đồ đạc tài liệu ở trên bàn làm việc của mình. Hà Nhã và mấy đồng nghiệp lại còn tưởng là cậu muốn nghỉ việc tạm thời. Chẳng lẽ bị bệnh nặng quá hay sao chứ? Sau này là không thể nào đi làm nổi nữa. Hay là lại tìm được một cái công việc tốt khác nên sắp chuyển đi rồi. 10 phút sau, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Đồng nghiệp của bọn họ, một viên chức nhỏ bình thường mới vào làm được nửa năm ở tầng 20, giờ đây lại được thăng chức lên trên tầng 35. Lại còn là trợ lý của Đặc Trợ Kiều nữa chứ. Cái loại chuyện này quả là không khoa học một tí nào cả, hoàn toàn không hợp lý. Rốt cuộc là tại sao chứ? Chẳng lẽ là bởi vì bệnh sao chứ? Hiện giờ bị bệnh mà lại có phúc lợi tốt đến như thế sao? Vậy thì chúng tôi đây cũng là muốn bị bệnh lắm đó. Sắc mặt của Hà Nhã hơi hơi kỳ quái. Cô nhủ thầm ở trong lòng, lúc mới quen với Tiêu Dĩ Thư, thấy cậu đi vào đây bằng cửa sau, cứ tưởng là có bối cảnh, lại còn tưởng là một cái mục tiêu của mình. Nhưng mà sau khi hỏi rõ ràng 8 đời tổ tông của người ta ra, không có phát hiện ra có chỗ nào đặc biệt, cho nên không có thèm để mắt đến nữa. Bây giờ đây, đột nhiên Tư Diễn Thư được thăng chức, chẳng lẽ thật sự đã có bối cảnh hay sao chứ? Còn là một nhân viên và nhân vật lớn ở trong công ty. Mình đúng là thất sách rồi, trước kia chỉ là tưởng bối cảnh là thân thích thôi, nhưng mà không nghĩ tới bạn bè. Lúc trước ở chung không tạo dựng được quan hệ tốt, bây giờ đây người ta đi rồi, không có còn kịp nữa đâu. Trong cái sự hâm mộ ước ao của mọi người, Tiêu Diễn Thư cười nói sẽ mời mọi người đi ăn một bữa. Lúc này mọi người mới thật là thoải mái một chút, dẫu sao cũng phải là có một chút lương tâm. Wow, Tiêu Diễn Thư à, nhận của cậu đẹp thật đó, là thật hay là giả vậy chứ? Một đồng nghiệp nữ giúp cho Tiêu Diễn Thư thu dọn đồ đạc, phát hiện ra cái chiếc nhẫn kết hôn bằng ngọc thạch ở trên tay trái của cậu, hơi tò mò. Nè, sao lại đeo ngón áp út chứ? Cậu kết hôn rồi sao? Đồng nghiệp nữ này vừa nói xong, mọi người tất cả đều hiếu kỳ, cùng nhau nhìn vào tay trái của Tiêu Diễn Thư. Wow, không thể nào đâu, nhanh như thế ư? Lúc trước có thấy cậu đeo cái nhẫn nào đâu chứ? Hay hôm nay không phải là cậu kết hôn đấy chứ? Nè, cậu lại còn nói dối là nghỉ bệnh sao chứ? Giỏi thật đó hả? Mọi người lại bắt đầu hóng chuyện. Thật không ngờ Tiêu Diễn Thư lại kết hôn ở trong im lặng đến như thế. Hà Nhã có nghiên cứu một chút về đá quý. Cô cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn hộp đá đó một lúc, rồi lên tiếng. Tiêu Diễn Thư à, nhẫn của cậu rốt cuộc là thật hay giả vậy chứ? Nếu như chiếc chất ngọc này là thật á, thì ít nhất cũng là phải tới mấy chục vạn đó, thậm chí là trên trăm vạn cũng nên. Một viên chức bình thường sao có thể đeo được cái thứ tốt này như thế chứ, trong khi gia cảnh của cậu thì lại như thế. Những người khác không có biết giá trị của đá quý, nhưng mà nghe Hà Nhã nói như vậy cũng lập tức giật mình. Vậy thì là quá đắt rồi. Tất cả mọi người đều không tin nổi. Có người lại cười nói, nè, chắc là hợp chất tôi, gọi là không có phải là cái loại đá quý giá gì đâu. Loại nhẫn mấy chục vạn đó, đó là cái mà Lê Tổng của chúng ta đeo thôi. Những người khác cũng lại cảm thấy cái cách giải thích này là khá hợp lý. Một người khác lại nói chen vào, mà nó cũng phải ha, nhẫn của Tiêu Dĩ Thư trông rất giống như nhẫn của Lê Tổng nghĩ. Nè, nói lên tình gì thế chứ, cái nhẫn nào mà chẳng giống nhau? Trùng hợp hai cái đều là màu lam thôi, cho nên mới thấy giống nhau thôi. Không một ai tin đến cái khả năng Tiêu Dĩ Thư và Lê Cận là yêu nhau kết hôn cả. Tiêu Dĩ Thư tròn xoay mắt. Lúc này cô không nên nói cái gì thì có vẻ tốt hơn nhỉ, mà dù cho mình có nói ra thì chắc cũng không có ai tin đâu. Không biết chừng thì mọi người lẽ cậu tưởng cậu là bị tâm thần nữa chứ. Tiêu Dĩ Thư thừa nhận đã kết hôn, mọi người lại ôm ào một trận. Nói rằng là mời đi ăn cũng là không thể nào để qua loa được, không mời người ta đến uống rượu mừng thì cũng thôi đi, nhưng mà phải khao một người một bữa thật là hoành tráng. Cuối cùng mọi người lại hẹn nhau tối nay đi liên quan tại một nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở gần công ty, chúc mừng cho Tiêu Dĩ Thư kết hôn và được thăng chức. Nửa tiếng sau, Tiêu Dĩ Thư mang đồ đạc của mình lên sân thượng 35, Kiều Lạc phái một trợ lý của mình là Châu Vệ đến dẫn đường cho cậu. Lúc mà đi ngang qua phòng của thư ký, Tiêu Dĩ Thư gặp phải một người mà cậu không hề muốn gặp một chút nào cả, Hạ Yên. Tiêu Dĩ Thư không có muốn gặp Hạ Yên là bởi vì cậu biết Hạ Yên vốn rất thích Lê Cận. Cậu thấy Hạ Yên rất là xuất sắc, cứ nhìn thấy cô ta là lại mặc cảm ở trong lòng. Trong lòng lại cảm thấy rất bồn chồn và khó chịu. Nhưng mà cái sự khó chịu đó, nó không có thể nào tùy tiện mà nói cho Lê Cận được. Tránh cho Lê Cận để ý đến Hạ Yên, để rồi mình lại càng thêm ấm ức. Nếu như biến khéo thành vụng, thì thực sự mình không có cái chỗ để mà khóc mất tôi. Về cái chuyện của Hạ Yên làm việc ở tầng 35, Tiêu Dĩ vẫn như là cảm thấy căng thẳng. Bây giờ, cậu cũng lên trên tầng 35 rồi, cảm giác của cậu tốt hơn rất là nhiều. May mà hôm qua đã đáp ứng Lê Cận chuyển chỗ làm việc, dù sao thì nhìn thấy cũng là tốt hơn là không nhìn thấy. Hạ Yên cũng giật mình, cô thực lực không ngờ mình sẽ gặp được Tiêu Dĩ Thư ở tầng 35. Không có phải lại đang làm việc ở tầng 20 rồi hay sao chứ? Trong đó phường đang cầm nhiều đồ như thế kia, chắc chắn là được chuyển lên đây rồi. Không phải là bị bệnh sao? Bệnh đã nói là Lê Cận phải ở nhà chăm sóc, nhưng mà giờ đây thì trông rất là khỏe mà. Hạ Yên đang bảo não bộ rất là nhiều thứ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà cô đã có phán đoán về cái tình huống hiện tại. Nhất định là Tiêu Dĩ Thư nghe được tin đồn về cô và Lê Cẩn, sau đó giả vờ bệnh nặng để cho Lê Cẩn đau lòng, rồi nhân cái cơ hội xin Lê Cẩn cho lên trên tầng 35 để tiện theo dõi cô. Quả nhiên, Tiêu Di Thư này rất là thủ đoạn mà. Một người đàn ông mà lại vô liêm sỉ lên như vậy cũng là hiếm thấy thật đó. Năng lực như thế kia mà cũng đòi trèo cao lên trên tầng 35. Là phụ nữ mà thủ đoạn như thế thì cũng thôi đi. Nhưng mà nếu là đàn ông thì đúng là chẳng ra làm sao. Đúng là làm cho người ta phải khinh thường. Tiêu tiên sinh à, chào anh. Tuy rằng trong lòng của Hạ Yên rất là khinh bỉ Tiêu Di Thư, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn là thân thiện chào hỏi cậu. Chào cô, Hạ Tiêu Thư. Tiêu Di Thư cũng là mỉm cười chào hỏi Hạ Yên, nhưng mà không hiểu tại sao cậu lại luôn cảm thấy ánh mắt của Hạ Yên nhìn cậu có vẻ là khinh thường. Hạ Yên à, cô quay cậu ấy sao? Đang lúc mà Hạ Yên muốn nói gì đó thì trùng hợp thấy Tiêu Linh đi ra khỏi văn phòng. Cô nhìn thấy Tiêu Di Thư thì hai mắt lập tức sáng lên. Đây không có phải là nhân viên cơ sở mà lần trước bị vu oan, cho nên được Lê Cận đích thân đón tiếp hay sao chứ? Trong ngoại hình thì thanh tú khiến cho người ta rất là yêu thích. Sao một thiên kim đại tiểu thư như Hạ Yên lại quen cậu ta được chứ? Ừ. Hạ Yên nhìn cái vẻ mặt của Tiêu Di Thư một chút rồi lại cười nói. Trước đây đã từng gặp một lần rồi. Cô không có thể nào tùy tiện mà công khai về quan hệ giữa Lê Cận và Tiêu Di Thư được. Cô không có muốn để cho người khác biết chuyện của Lê Cận đã kết hôn. Nếu như vậy thì tình cảm của mình ở trong công ty cũng sẽ là rất xấu hổ. Tuy không biết tại sao Lê Cận phải giấu giếm cái chuyện kết hôn, nhưng mà cô rất hài lòng về cái điều này. Có lẽ là Lê Cận cũng là cảm thấy cái chuyện này cũng chẳng có dễ dàng gì cũng nên. Nè, sao lại lên đây vậy chứ? Không phải đã bị quen nữa à? Thay Tiêu Linh hi hi ha ha mà trêu chọc cậu. Châu về trả lời thay cho Tiêu Di Thư. Nè, từ hôm nay trở đi, cậu ấy sẽ làm giữ tầng 35, làm trợ lý cho Đặc Kiều. Và tôi cùng với tôi và Tướng Y, số người không đủ mà. Wow, Thái Tiêu Linh há hốc miệng. Đây gọi là một bước lên trời đó, cậu lại hài thật đó. Tốc độ phi thăng thật đúng là không tưởng mà. Ngoại trừ lau công quét dọn ra, những người làm việc ở tầng 35 đều là tên anh trong tên anh đó. À không đúng nữa, dù chỉ là lau công quét dọn thôi, nhưng mà tố chất chuyên nghiệp thì lại khác hẳn với lau công ở những tầng dưới đó. Sau khi mà Tiêu Di Thư chào hỏi Thái Tiêu Linh và cảm ơn cô vì lần trước đã dẫn đường xong, cậu mới đi theo Châu Vệ đến cái văn phòng của Đặc Trời Kiều. Hạ Yên nhìn theo cái bóng dáng của Tiêu Di Thư, sắc mặt âm trầm hẳn đi. Việc Tiêu Di Thư lên trên tầng 35 này đã phá hỏng được cái kế hoạch vốn có của cô. Lúc trước cô đã sắp xếp hai người làm đồng nghiệp của Tiêu Di Thư, thế nhưng còn chưa có kịp tiếp cận, Tiêu Di Thư đã bị bệnh, bây giờ lại còn lên trên đây mà làm việc, xem như là phải bỏ đi hai quân cờ kia rồi. Cũng đâu có thể chuyển cả hai người đó lên trên tầng 35 được chứ. Cô không có cái bản lĩnh đó. Có điều chuyện đã như thế này rồi, mình cho dù có nguyền rủa như thế nào cũng là vô dụng mà thôi. Chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Ngay ở dưới mí mắt của mình cũng có được. Biết người biết ta thì mới có thể trăm trận trăm thắng. Quan sát nhiều hơn chung quy cũng sẽ được nghĩ được cái biện pháp hay. Thái Tiêu Linh rất là ngạc nhiên về Tiêu Di Thư. Sao người này đột nhiên lại một bước mạch lên trên trời đến tận tầng 35 được chứ? Cô lập tức hỏi Hạ Yên. Hạ Yên à, cô quen với cậu ấy đó, có biết là nguyên nhân gì sao cậu ấy lại được khăn khí không chứ? Có phải là có bối cảnh gì không vậy chứ? Vừa rồi Hạ Yên vẫn còn đang nghĩ cái cách nào để mà đối phó với Tiêu Di Thư. Đúng lúc nghe thấy cái câu hỏi của Thái Tiêu Linh thì bất chợt nghĩ ra một kế. Nè, nghe nói đâu là anh ta có quan hệ khá tốt với Đặc Kịch Trời Kiều đó. Thái Tiêu Linh thấy sắc mặt của Hạ Yên không tốt cho lắm, hơi hơi nghi hoặc. Sao chứ? Nè, Tiêu Di Thư kia không tốt hay sao? Tôi đã thấy cô là có vẻ là không thích cô ấy đó. Nè, sao vậy được chứ? Không phải là vì tôi không được lòng của Đặc Trời Kiều hay sao? Lần trước Kiều Lạc chỉ trích cô không một chút lưu tình ngay trước mặt của Lê Cận, cô đâu có thể nào không đáp trả lại chứ. Nè, cô đó, cũng đừng có nói cái gì trước mặt của Đặc Trời Kiều nghe chưa? Tránh né cho anh ta nghĩ tôi là có ý kiến gì cái vấn đề của anh ta. Hạ Yên nháy mắt với Thái Tiêu Linh, trông là có vẻ giống như đang nói đùa. Nhưng mà trong lòng của Thái Tiêu Linh, Hạ Yên không phải là cái loại người tùy tiện nói đùa. Vì thế cô ta lại tưởng là thật, Quả ra cái bối cảnh của Tiêu Dĩ Thư là Lạc Kiều à? Hèn chi Thảo nào mà có thể thăng chức nhanh đến như vậy. Cứ nhìn qua cái việc trực tiếp lên làm trợ lý cho Kiều Lạc là biết ngay thôi, nhất định chính là đi cửa sau rồi. Cũng là không biết hai người có quan hệ gì nữa. Hạ Yên hơi cong môi lên. Không có phải là anh muốn theo dõi tôi hay sao chứ? Anh cứ giải quyết phiền phức của mình cho tốt trước cái đã đi. Rất nhanh thôi, ở trong công ty này sẽ có tin đồn rằng anh và Kiều Lạc có quan hệ với nhau. Chiều này của Hạ Yên là không có thể nào nói là không ác độc. Một mũi tên mà trúng từ mấy con chim, vừa khiến cho Tiêu Dĩ Thư gặp xui xẻo, là vừa đã kích được Kiều Lạc mà mình ngứa mắt. Không biết chừng lại còn có thể làm dao động đến cái địa vị của Tiêu Dĩ Thư ở trong lòng của Lê Cẩn cũng nên. Văn phòng của Kiều Lạc có một chút khác biệt so với văn phòng của Lê Cẩn, là văn phòng theo cái kiểu ghép lại. Bên ngoài là cái nơi làm việc của trợ lý, bên trong mới là nơi làm việc của Kiều Lạc. Thực ra thì văn phòng của Lê Cẩn cũng có thể xem như là cái kiểu ghép lại, nhưng mà với văn phòng của Lê Cẩn, vừa bước vào cửa là có thể nhìn thấy Lê Cẩn ngay. Mặt khác lại còn mấy gian được dùng giống như là sinh hoạt cá nhân, như là phòng ngủ chẳng hạn. Đã trực kiều đã đi họp cùng với Lê Tổng rồi, cho nên đã bảo tôi đến đây đón cậu. Châu Vệ không biết rõ về cái bối cảnh của Tiêu Dĩ Thư, nhưng mà nếu như cấp trên đã dặn dò, anh ta cứ làm theo là được rồi. Đây chính là bổn phận của cấp dưới. À, chào cậu, tôi là Tưởng Y. Tưởng Y đang làm việc, nhìn thấy Tiêu Dĩ Thư đi vào thì nhanh chóng đứng dậy chào hỏi. Sau này sẽ làm đồng nghiệp của nhau, đã lâu chỗ của bọn họ không có người mới rồi. Tiêu Dĩ Thư chào hỏi xong xuôi thì đến bàn làm việc của mình. Bàn làm việc trước nay không có giống nhau, điều kiện làm việc cũng đã không giống. Trong tất cả điều cao cấp như vậy, trái tim của Tiêu Dĩ Thư liền đập thình thịch. Nhất định cậu sẽ học hỏi Kiều Lạc và các đồng nghiệp thật là tốt, ngàn vạn lần không có thể để cho Lê Cẩn mất mặt được, không thể nào cô phụ đi cái sự tin tưởng của Lê Cẩn. Thế nhưng cậu vừa mới ngồi xuống ghế còn chưa có nóng chỗ, cho vậy lại nói: "Ở tôi được rồi, nè, thu dọn đồ đạc xong rồi á, tôi sẽ dẫn cậu đến cái nơi mà cậu làm việc." "À, hả?" Tiêu Dĩ Thư không hiểu. "Nơi mà cậu làm việc hay sao chứ? Chẳng lẽ không có phải là cái văn phòng này hay sao?" "À, ở đây chỉ là một trong những cái nơi làm việc của cậu thôi. Đặt trời kiều lại còn có nhiệm vụ quan trọng hơn muốn giao cho cậu đó." Cho vậy nói xong thì dẫn Tiêu Dĩ Thư ra bên ngoài. Bình thường thì Đặt trời kiều rất bận rộn, Lê Tổng muốn dặn dò gì luôn thì không có thể nào biết ngay được, cho nên rất cần một người đáng tin để giúp cho anh ta. Tôi và Tưởng Y thì đều là không có phân thân ra được, dự án gần đây đều làm cho chúng tôi chóng mặt. Bây giờ đã có người mới đến thì là quá tốt rồi, đúng lúc thì có thể giảm được sức ép cho chúng tôi. Tiêu Dĩ Thư tròn xoay mắt, sao mình nghe thấy là có vẻ là không ổn cho lắm chứ. Hai phút sau, Tiêu Dĩ Thư choáng váng. Châu Vệ nhận cậu đến một cái căn phòng của Lê Cẩn, ở nơi một nơi mà cách cái bàn làm việc của Lê Cẩn chỉ có 3 mét mà thôi, có một chiếc bàn làm việc nhỏ xinh. Tiêu Dĩ Thư lại cảm thấy mình là xuất hiện ảo giác ra rồi, bởi vì Châu Vệ nói cái bàn làm việc nhỏ xinh kia chính là cái nơi làm việc chủ yếu của cậu, lại còn có thể tốt hơn được nữa hay không chứ. À, giờ này thật sự là bọn muốn chết đó. 2 ngày vừa rồi Lê Tổng là làm gì ở nhà, tôi và Tưởng Y chỉ được ngủ 3-4 tiếng một ngày thôi. Đặt trời kêu là cũng phải thường xuyên chạy qua chạy lại 2 nơi. Bây giờ cậu đến đây là tốt lắm rồi, là một công việc là có thể giúp đỡ cho hết mức đặt cho trời kêu. Tuy rằng trong vậy lại cảm thấy cái nơi làm việc mà cấp trên sắp xếp cho Tiêu Dĩ Thư là hơi kỳ kỳ, nhưng mà chỉ cần có thể giảm bớt đi gánh nặng cho anh ta và Tưởng Y thì mặc kệ nó đi. Muốn ngủ quá đi, thật sự cũng đã lâu lắm rồi không có được ngủ cho no nhất. Tiêu Dĩ Thư lại suy nghĩ, có phải mình đã bị Lê Cẩn lừa rồi hay không chứ? Bây giờ là có thể trở về tầng 20 hay không? Thật sự là muốn quay trở về quá đi. Trong phòng họp, Lê Cẩn vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng xong. Lê Tổng à, tôi gian anh đó, đừng có cười nữa chứ, tôi dựng hết tóc gáy rồi đây nè. Kiều Lạc cực kỳ ngửa mắt với cái dáng vẻ đáng kinh của Lê Cẩn. Con chó độc thân như cậu thì biết cái gì chứ. Lê Cẩn lại cảm thấy Kiều Lạc chỉ là đang ghen tị với anh. Tôi có bạn gái rồi đó, có biết không chứ. Hiển nhiên Kiều Lạc không có phục với cái cách gọi con chó độc thân này. anh đã có bạn gái rồi mà. Nhưng mà con chưa kết hôn, khoe khoang cái gì chứ. Lê Cẩn biểu môi, đứng dậy đi ra khỏi phòng họp. Anh rất là muốn đi tìm tiểu thư đáng yêu của anh cơ. Kiều Lạc chửi thầm ở trong bụng, quả thực là sắp mù mắt tôi rồi mà. Đi nôn ọt trước cái đã. Nè, đi làm việc chủ yếu là sao chứ? Tiêu Diệp Thư không hiểu cái câu này nghĩa là gì. À, chính là phần lớn thời gian cậu đều làm việc ở đây, thu xếp lại những cái nhiệm vụ và công việc mà Lê Tổng muốn giao cho Đạt Trư Kiều, phụ trách phần lớn chúng ta, để có thể giảm bớt đi những cái lượng công việc cho Đạt Trư Kiều. Cháu phải cảm thấy nên lập ra một cái vị trí như thế này từ lâu rồi. Còn giao phòng vừa rồi, lúc mà Lê Tổng không có đây thì con mới cần trở về làm một vài công việc nhẹ nhàng khác. Tiêu Diệp Thư nghĩ thầm, nói theo một cách khác, chỉ cần Lê Cẩn ở công ty thì mình đều là phải ở chung phòng cùng với Lê Cẩn, hai người riêng biệt sao chứ? Thế này thì có thể làm việc cho tốt được hay không đây chứ? Cái trò đùa này không có buồn cười một chút tẹo nào cả. Công việc này cũng là không có chơi vui một chút nào. Chúng ta có thể đổi một công việc khác hay là không đây? Tất nhiên là không thể nào đổi rồi. Đổi thì làm sao mà Lê Cẩn bằng lòng cho được đây? Anh vốn là muốn cho Tiêu Diệp Thư làm trợ lý trực tiếp của mình, nhưng mà lại sợ Tiêu Diệp Thư không đồng ý, cho nên mới phải quanh co lòng vòng như thế này đây. Lê Cẩn chỉ có thư ký, không có trợ lý. Kiều Lạc chính là đặc trợ của anh, công việc khác hoàn toàn là so với trợ lý bình thường. Vốn dĩ là Kiều Lạc muốn chuẩn bị một hoặc hai trợ lý cho Lê Cẩn từ lâu rồi. Mấy cái việc như là bưng nước trà rồi rót nước, thu xếp tài liệu văn kiện, Lê Cẩn luôn giao cho anh và mấy thư ký. Có ai rảnh rỗi để mà làm đâu chứ. Lắm lúc Lê Cẩn phải tự mình làm, hơi lộn xộn một chút. Có thêm trợ lý thì là tốt hơn nhiều, lượng công việc của mọi người cũng đều được giảm bớt đi. Nhưng mà Lê Cẩn không có thích lúc mình làm việc có người khác quấy rầy bên cạnh anh. Làm cho trợ lý của anh nhất định là phải là một nhân tài khá được tin tưởng. Tất cả những cái thứ tiếp xúc đều là cơ mật ở trong công ty, cho nên rất khó để mà tìm trợ lý. Lê Cẩn luôn luôn không hài lòng. Hiện giờ thì tốt rồi đây, Tiêu Diệp Thư đến đây thì tất cả đều vui mừng. Thôi được rồi, đến giờ này chắc là cuộc họp cũng đã kết thúc rồi đó. Bây giờ cậu có thể chuẩn bị làm việc, nhưng mà nhớ đừng có động chạm vào lung tung các đồ vật trong văn phòng của Lê Tổng đó. Đạt Trợ Kiều rất tin tưởng cậu, cho nó mới giao cho cậu làm cái công việc này. Cậu đó, đừng có để xảy ra sai sót, biết chưa? Châu về dặn dò một tí việc cần chú ý rồi mới vui vẻ rời đi, để lại một mình Tiêu Diệp Thư ngẩn ngơ ở trong văn phòng. Đây chính là cái lần thứ hai Tiêu Diệp Thư được vào trong văn phòng rộng lớn xinh đẹp này. Lần đầu tiên coi như là đi tham quan, lần thứ hai trở đi sẽ thành cái đường thường trú, lại còn là cái nơi làm việc của cậu nữa chứ. Chiếc bàn làm việc thuộc về cậu kia, nó quả thực rất là đẹp. Trên đó có đầy đủ thiết bị, máy tính thì rất mới, ghế ngồi trong có vẻ là cũng rất thoải mái. Tiêu Diệp Thư xem cái tập tài liệu trong tay, đây chính là cái dự án cậu đang làm dở lúc trước. Bây giờ không còn ở bộ phận thị trường nữa rồi, không biết là có cần dùng đến hay là không đây. Hiện giờ trong văn phòng chỉ có một mình cậu mà thôi. Tiêu Diệp Thư là không thể nào nói rõ là tại sao cậu lại có một chút hưng phấn, đi đến ngồi xuống ghế làm việc. Một điều kiện làm việc tốt như thế này chính là cái điều mà biết bao nhiêu người tha thiết mơ ước. Trước đây cậu cũng từng có cái giấc mơ mơ mộng hão quyền như vậy. Thật không ngờ giấc mộng đẹp kia lại trở thành sự thật, nó nhanh đến như thế. Đang nhắm mắt hưởng thụ cái loại cảm giác tuyệt vời hiếm có này, đột nhiên cửa văn phòng mở ra. Tiêu Diệp Thư hoảng sợ, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Phụt, cái hành động khôi hài này lại bị Lê Cẩn mở cửa ra đúng lúc nhìn thấy. Anh không nhìn được mà bật cười thành tiếng. Tiêu Diệp Thư muốn vùi đầu che mặt đi, quả thực là mất mặt quá đi thôi. Vì là muốn che giấu cái sự xấu hổ của mình, cô mở máy tính ra. Tuy rằng bây giờ vẫn là chưa có được dặn dò làm gì cả, nhưng mà cũng phải tạo ra dáng dấp chứ. Đồng chí Tiêu Diệp Thư à, nhìn thấy cấp trên trực tiếp, tại sao lại không cho hỏi chứ? Lê Cẩn khóa cửa, như cười như không mà đi về cái phía của Tiêu Diệp Thư. Tại sao anh lại khóa cửa chứ? Thì lực của Tiêu Diệp Thư quả thực rất là tốt, rõ ràng cậu chính là nhìn thấy Lê Cẩn vừa khóa cửa xong. Anh định làm gì vậy chứ? Đương nhiên là để cho chúng ta gia tăng tình cảm giữa cấp trên và cấp dưới rồi. Lê Cận bước ra sau cái ghế làm việc của Tiêu Diệt Thư, chống hai tay xuống lưng ghế. Tiêu Diệt Thư giống như ngồi trên đống lửa dựa trên đống than. Cậu có cần là phải đứng lên để chạy trốn hay là không đây chứ? Tiêu Thư à? Hai tay của Lê Cận chậm rãi chuyển đến bên vai của Tiêu Diệt Thư, giữ lại thật là chặt, cuối cùng ôm hắn cậu vào trong lòng từ phía sau, trầm giọng ở bên tai. Nhanh lên đi, em lại có chuyện còn cho hỏi cấp trên là anh đâu đó. Nè, bây giờ đang trong giờ làm việc mà, anh mau làm việc đi. Tiêu Diệt Thư đánh một cái không mạnh không nhẹ lên trên mu bàn tay của Lê Cận. Đánh mạnh thì cậu không có nợ, đánh nhẹ thì cậu phải là ái muội, hay nha thì là khó xử quá đi mà. Biết ngay là không thể nào yên lòng về cái anh này được mà. Đang ở công ty đó, không phải là ở nhà đâu, sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Thì cũng chính là vì đang trong giờ làm việc, cho nên anh mới muốn nghe em chào anh mà. Nhanh lên, anh đã muốn nghe đó. Lê Cận không có đạt được mục đích nên tuyệt đối không bỏ qua. Anh lại cảm thấy đây chính là tình thú ở trong văn phòng. Thôi được, được, được mà, em gọi là được chứ gì. Không lằng nhằng với Lê Cận được, Tiêu Diệt Thư đành phải thỏa hiệp. Lê Tổng à? Tay của các anh này đúng là không thành thật mà, vừa rồi chỉ là ôm tôi, bây giờ đây đã đổi thành sờ soạn luôn rồi. Trời ơi. Được mà, em gọi rồi đó. Gọi thêm mấy tiếng nữa đi, anh chưa nghe đủ mà. Tiêu Diệt Thư tròn xoe mắt. Nếu anh nói như vậy với một nhân viên khác thì khẳng định người ta sẽ tưởng là anh này bị tâm thần đó. Gọi một lần chưa đủ, đây còn phải gọi mấy lần? Gọi nhiều lần chứ là trên trời có thể rơi xuống tiền hay sao chứ? Lê Tổng à? Dạ, giờ thì được rồi chứ. Ừ, ngoan. Lê Cẩn thỏa mãn. Tiểu Thư gọi như vậy là hoàn toàn khác biệt so với những người khác gọi. Anh nghe xong mà tâm tình đã tốt hẳn lên. Ở ngay bên cạnh chính là cái phòng ngủ đó. Thật là muốn chơi Tiểu Thư cũng gọi như anh như vậy ở trên giường. Nhưng mà có điều Lê Cẩn cũng chỉ là nghĩ như vậy thôi. Tạm thời anh chưa có dám làm như thế. Anh và Tiểu Thư mới chỉ là vừa mới tiến triển thôi mà, không có thể nào kích thích cái lần thứ hai được. Anh sợ rằng sẽ dọa cho người ta chạy mất. Ôm tồn với nhau xong, Tiêu Diệt Thư lại bắt đầu khởi bình hỏi tội. Cậu dậy ra khỏi cái vòng ôm của Lê Cẩn, rồi quay lại hỏi. Nè, anh đang cố ý có đúng không chứ? Sao lại được sắp xếp làm việc ở đây? Không phải em là trợ lý của Đặc Trừ Kiều hay sao chứ? Nếu Lê Cẩn không có tư tâm, cậu sẽ không mang cái họ Tiêu. Sao này lại có thể công ty bất phân như thế được? Tập đoàn Lê Thị này lớn như thế mà, đâu có phải là trò chơi đâu. Cái loại công việc này sao có thể mà tùy tiện sắp xếp được chứ? Đúng rồi, em chính là trợ lý của cô ta. Công việc của em chủ yếu chính là giúp cho cô ta sửa soạn lại những cái dự án và nhiệm vụ anh giao cho cô ta, chia sẻ áp lực công việc cho cô ta. Lê Cẩn mang một cái dáng vẻ vô cùng hợp tình hợp lý mà nói. Vào những lúc thừa thời gian thì em có thể tự giúp dự án. Nếu như không hiểu gì thì cứ hỏi cô ta. Tất nhiên lại cũng có thể hỏi anh đó. Lúc nào anh cũng quan nghênh cả. em không ký đó đâu. Ý của em là tại sao cái chỗ của em làm việc á lại là ở văn phòng của anh chứ? Không phải là em nên làm việc ở trong văn phòng của Đặc Trị Kiều hay sao? Tiêu Diệt Thư nhìn trái rồi lại nhìn phải. Cậu thực sự cảm thấy trong văn phòng này không có một cái chỗ nào là an toàn hết. Nếu như đây là trong nhà, hai người ở chung phòng với nhau, cậu sẽ cảm thấy không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà bây giờ đây, cậu cứ luôn cảm thấy cái dáng vẻ của Lê Cận rất là không đáng tin. Tất nhiên là vì công việc, yêu cầu của công việc rồi. Thật ra thì anh và Kiều Lạc rất muốn sắp xếp một vị trí như vậy đã từ rất lâu rồi, chỉ là vẫn chưa tìm được người đáng tin thôi. Bây giờ em đã đến đây rồi, trong cả cái công ty này còn có ai khác đáng tin để cho anh tin tưởng hơn em đây chứ? Công lực tẩy não của Lê Cận đã đạt đến cái trình độ thượng đẳng rồi. Nó có mấy câu mà đã làm cho Tiêu Diệt Thư không có thể nào phản bác được câu nào. Đã thành hiện thực rồi, Tiêu Diệt Thư đành phải nhận mệnh mà thôi. Nếu nghe từ đầu mà Lê Cận đã nói với cậu sẽ làm việc chung phòng với anh thì có lẽ cậu sẽ không đồng ý. Nhưng mà giờ đây, cậu lên trên tầng 35 rồi, cự tuyệt thêm nữa sẽ là không tốt. Tiểu Nhị Thừa quay trở lại, mà ngồi lên trên ghế. Thôi được rồi, em làm là được đó. Hôm nay có công việc gì ở trong không chứ? Em vẫn là chưa hiểu gì hết. Thật sự là không cần dạy trước hả? Không sao đâu, có gì không hiểu anh sẽ dạy cho em. Lê Cận cúi xuống hôn lên trên mặt của Tiểu Nhị Thừa một cái. Bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ dạy. Tiểu Nhị Thừa bắt đầu đỏ mặt. Thế này thật là, trời, đang trong giờ làm việc mà Lê Cận làm gì vậy chứ? Suốt cả một buổi sáng đều không có bảo Tiểu Nhị Thừa làm việc gì hết, chỉ để cho Tiểu Nhị Thừa làm quen với cái quy trình của công việc, nói chút những cái điều cần chú ý. Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa. Trước đây Tiêu Di Thư đều đến nhà ăn dành cho nhân viên, bây giờ cũng sẽ định đến nhà ăn của nhân viên. Chỉ là trước đây cậu đến nhà ăn của nhân viên bình thường ở tầng dưới, còn bây giờ đây thì chuẩn bị đến nhà ăn của nhân viên cấp cao. Nhưng mà tiếc rằng cuối cùng không có thể nào đi được, vì cậu bị Lê Cận dừng lại để ăn trưa ở trong văn phòng. Lê Cận đã cho người bạn bữa trưa vào trong phòng. Những cái lúc mà không cần đi xã giao, Lê Cận đều ăn như vậy. Bây giờ có Tiêu Di Thư đến đây để làm việc cùng với anh, đương nhiên cũng là phải ăn giống như thế. Chẳng lẽ hai người lại tách ra ăn trưa riêng hay sao chứ? Hai già, như vậy chính là kỳ quái lắm đó. Tiêu Di Thư lại cảm thấy hơi là tiếc nuối. Nè, em muốn đi xem thử nhà của nhân viên cấp cao ở trong công ty của chúng ta nó trông như thế nào đó. Mới chỉ nghe nói thôi, chưa tới bao giờ cả. Lê Cận lại cảm thấy chẳng có gì là to tát cả. Có gì đẹp đâu chứ, tốt đến mấy cũng chỉ là nhà của nhân viên thôi. Thức ăn nhiều hơn một chút, điều kiện tốt hơn một chút, không có gì đặc biệt hết. Không có ngon bằng đầu bếp ở trong nhà nấu đâu. Chả có gì đáng ngạc nhiên cả. Hết nè, anh đó không có hiểu được tâm tư của những nhân viên bình thường như em đâu. Em và mấy đồng nghiệp ở trước đó đó lại có nằm mơ cũng là muốn đến đó ăn cơm đó. Có một cái cảm giác giống như đẳng cấp của mình nó khác hẳn đó. Lê Cận buồn cười vì cái lý do của Tiêu Diệp Thư. Nè, em đã kết hôn với anh rồi mà sao lại còn quan tâm đến một cái nhà nhân viên nhỏ nhỏ đó chứ? Tiêu Diệp Thư nghe lại thấy cái cách phát ngôn dọa người này kinh hãi thì có đó, chứ kinh hỉ cái nỗi gì đây. Cậu tự biết mình mà, cậu không có phải là cái người biết làm chuyện lớn. Cho cậu nhiều tài sản như vậy, cậu cũng chưa chắc đã cầm cho tốt đâu. Hiện tại hai người không có còn ở ngoài văn phòng, mà là vào trong phòng ngủ để ăn trưa. Căn phòng ngủ của Lê Cận dùng để nghỉ ngơi khi không làm việc này thì khá là rộng. Trong qua thì nó là một cái căn phòng đơn, ở trong cùng là giường. Chỗ trống ở bên ngoài rất là rộng, nó giống như một phòng khách vậy, có bàn ghế. Ngay cái gần cửa là phòng vệ sinh. Hai người đang ngồi ăn ở bàn, các món ăn thì có rất là nhiều, phần lớn đều là những cái món ăn mà Tiêu Dĩ Thư thích ăn. Lê Cận đang ân cần múc canh cho Tiêu Dĩ Thư. Thói quen này của anh thực sự là không có thể nào thay đổi được. Ăn uống no nê xong, Tiêu Dĩ Thư thấy hơi buồn ngủ. Trước đây ăn trưa xong, cậu đều thiếp đi một lát ngay ở trên bàn làm việc. Lê Cận cũng là biết cái thói quen này của cậu. Lê Cận đưa ra cái lời đề nghị trong dáng vẻ vô cùng đạo mạo. Buồn ngủ, chỉ lên giường ngủ một lát đi. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy cái ánh mắt của Lê Cận là không thành thật một chút nào cả. Nè, hay là thôi đi, em ngủ đêm thì anh ngủ ở đâu chứ? Lê Cận chỉ chờ Tiêu Dĩ Thư hỏi ra cái câu này mà thôi. Ngủ cùng nhau đi, giường rộng như thế cơ mà, hai người ngủ cùng dư đó. Thật ra anh vốn là không có thói quen ngủ trưa, nhưng mà cái cơ hội tốt như thế mà để bỏ lỡ thì quả thực là có lỗi với bản thân quá. Cũng là không có phải anh thực sự muốn xảy ra cái chuyện gì đó cùng với Tiêu Diệp Thư trong lúc ngủ trưa đâu, chỉ là muốn từ giờ trở đi bắt đầu tạo dựng một chút tình thú ở trong văn phòng thôi. Tiêu Diệp Thư lại thầm nghĩ, ôi trời, có phải là sau này mình phải nên thay đổi cái thói quen ngủ trưa sẽ tốt hơn không chứ? Cậu nhớ lại cái tình cảnh của hai người đồng sàng cầm chậm suốt mấy ngày qua. Ở nhà thì cũng thôi đi, chẳng lẽ công ty cũng là phải dâm loạn như thế hay sao chứ? Ngủ đi, ngủ đi. Buổi trưa chính là cái lúc nên ngủ trưa đó. Lê Cẩn chưa bao giờ ngủ trưa, nhưng mà lại có thể nói dối đến không chớp mắt. Lại còn tự tay cởi quần áo cho Tiêu Dĩ Thư. Không cởi đâu mà. Tiêu Dĩ Thư luống ca luống cúi tay chân để mà từ chối. Chỉ ngủ trừ một giấc thôi mà, không có cần phải cởi quần áo đâu, nên lông dây lưng là được rồi. Không cởi quần áo thì chắc chắn là sẽ không có cái chuyện gì đâu. Nè, không có quần áo thì làm sao mà ngủ được chứ? Lê Cẩn lấy áo ngủ đã chuẩn bị sẵn từ trong tủ quần áo ra. Thay áo ngủ thì mới ngủ ngon được. Tiêu Dĩ Thư thấy có hai chiếc áo ngủ, sắc mặt hơi kỳ lạ. Nè, sao chủ của anh lại có hai chiếc áo ngủ chứ? Không có phải là đã từng mang đến đây cho ai ngủ đấy chứ? Tiêu Dĩ Thư nghĩ cái gì cũng là điều viết hết lên trên mặt của mình. Lê Cẩn nhìn một cái lập tức liền hiểu rõ, anh là một dân dữ. Tiêu Thư à, em chính là mối tình đầu của anh mà. Lần đầu tiên của anh cũng đã cho em rồi đó. Mà bây giờ đây, em lại còn nghi ngờ nữa. Chẳng lẽ em muốn bội tình bạc nghĩa sao? Tiêu Dĩ Thư tròn xoay mắt. Hay da, mình lại bắt đầu ghen tuông nữa rồi. Tiêu Dĩ Thư lại cảm thấy cái tâm tính này thực sự là không có tốt. Rất hẹp hòi và nhỏ nhen, rõ ràng là phải nên tin tưởng Lê Cẩn, không nên nghi tới nghi lui. Cái nỗi ái náy dâng trào, Tiêu Dĩ Thư bèn ngoan ngoãn mà nghe theo Lê Cẩn. Cứ luôn cảm thấy mà còn chối từ nữa thì sẽ làm cho Lê Cẩn tổn thương. Lê Đại Dương toàn thắng. Kể ra thì Lê Cẩn cũng đã không phải quá phận. Hai người thay áo ngủ rồi nằm xuống giường đắp chăn mỏng xong, Lê Cẩn chỉ là đặt tay lên trên eo của Tiêu Dĩ Thư sơ soạn qua lại, chứ cái hành động tiến thêm một bước thì là không hề có. Tiêu Dĩ Thư cũng mặc kệ anh, người này thích động tay động chân như thế đấy, lần nào ngủ cũng đều là như vậy thôi, có lẽ là không có thể nào thay đổi được đâu. Tay của Tiêu Dĩ Thư đang đặt ở trước ngực, đúng lúc thì tay trái để lộ ra ngoài chăn. Lê Cẩn nhìn thấy cái chiếc nhẫn ngọc thạch được đeo trên ngón áp út của cậu, tâm tình lại càng tốt hơn. Nhưng lúc cái bầu không khí đang tốt đẹp, rất thích hợp để có thể nhắc đến một cái chuyện trọng đại. Tiêu Thư, chúng ta đã xác định quan hệ rồi, em nói xem là có phải nên công khai được không chứ? Nhất định là không có thể nào thiếu hôn lễ được. Trước đây lúc mà kết hôn đó, ngay cả một hôn lễ nhỏ nhỏ đơn giản thôi cũng đã không tổ chức. Bây giờ khi nghĩ lại cũng thấy hối hận đó. Lê còn đang tưởng tượng ra cái khung cảnh của một hôn lễ tuyệt vời. Công khai sao chứ? Tiêu Dĩ Thư hơi giật mình. Trước đây cậu không có nghĩ đến cái vấn đề công khai. Sau khi mà xác nhận quan hệ cùng với Lê Cẩn cũng là không hề nghĩ tới. Có lẽ tư tưởng của cậu là hơi bạo thủ một chút. Cảm thấy người đàn ông mà đăng ký kết hôn thì đã là táo bạo lắm rồi, lại còn tổ chức hôn lễ tuyên truyền khắp nơi, kích thích quá mức đấy, liệu có khiến cho người khác phản ứng và phản cảm hay không chứ? Nè, không tốt lắm đâu. Sao lại không tốt chứ? Đương nhiên là rất tốt rồi. Lê Cẩn rất nóng lòng về cái hôn lễ của mình. Chúng ta không chỉ là phải tổ chức hôn lễ, mà còn phải tổ chức một hôn lễ cực kỳ rực rỡ và lộng lẫy nữa. Mở một tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích, lại còn phải hưởng tu trăng mật. Em chỉ là muốn hưởng tu trăng mật ở đâu chứ? Nhưng mà thật ra người thân của Lê Cẩn thì không có cần phải lo lắng đâu. Cậu đã gặp khá nhiều người rồi, ai cũng là người tốt, rất dễ ở chung. Nhưng mà nhà của mình thì nè, nếu như mà người nhà có biết em dành kết hôn đó, sau này anh sẽ không được yên bình đâu. Anh có nhiều tiền như thế đó, nhất định bọn họ sẽ quấn chặt lấy anh mà không chịu tha đó. Tiêu Dĩ Thư muốn sống cùng với Lê Cẩn mãi mãi, nhưng mà cậu lại lo người nhà của mình sẽ làm cho cái tình cảm của Lê Cẩn đối với cậu hao mòn dần đi. Kết hôn không có phải là cái chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình. Cậu hoàn toàn là không cảm thấy cái người nhà Lê gia có thể chung sống tốt đẹp cùng với người nhà của mình. Em đó, đừng lo lắng mà. Là do em quá tình thật thôi. Em là người lớn rồi, dù là cha mẹ cũng đã không thể nào can thiệp vào mọi cái chuyện của em được đâu. Lê Cẩn không để cho lắm. Anh đã điều tra về người của Tiêu gia rồi, vẫn có cách để mà đối phó với cái loại người của này. Lần trước bao của em gặp chuyện, không có phải là bây giờ đang phận nhiều hơn rồi hay sao chứ? Không còn tìm đến em để gây phiền toái nữa có đúng không? Dân Tiêu Dĩ Thư tựa vào trong lòng người của Lê Cận. Cậu rất cảm kích Lê Cận, Thời gian vừa qua, Tiêu Hải chưa từng gây ra sức ép gì đối với cậu. Sau khi mà bị giam giữ 3 ngày thì được thả ra, cũng đã yên tĩnh hơn rất là nhiều. Không biết tại sao nữa, ông ấy lại không gọi điện thoại cho em. Nhưng mà mẹ kế thì có gọi một lần đó, hỏi là em sống ở đâu. Sao lại không nghe thấy em nhắc đến chứ? Liệt Cận hơi đau lòng. Có lẽ người nhà này thấy đến công ty náo loạn không được, cho nên muốn tìm đến tận nhà để mà tìm tiểu thư đây mà. Nè, cũng đã không phải chuyện gì to tát đâu. Em không có nói là em đang sống ở đâu. Nói với người nhà là thuê nhà để ở, nhưng mà giờ đây đã rời khỏi đây từ rất lâu rồi. Dù sao cũng không có thể nào nói là địa chỉ liên lạc của mình ra được. Em là mọi họ sẽ lấy chuyện của chúng ta kết hôn để mà giữ như không ngừng đó. Không sao đâu, con ở đây rồi. Lê Cẩn nhẹ nhàng vỗ lưng cho Tư Diệp Thư để cho cậu thả lỏng. Em chỉ cần chờ đến hôn lễ là được rồi. Liệu có thể thì sao chứ? Cuối thu trời trong, làm gì cũng tiện. Mọi người tất cả đều được nghỉ, đến thăm dự hôn lễ cũng rất là tiện đó. Nhanh vậy sao? Vậy mà nhanh gì chứ? Chúng ta kết hôn với nhau đã nửa năm rồi. Nếu có thể đó hả, anh lại còn muốn tổ chức ngày hôm nay cơ đó. Lê Cận thì lại cảm thấy quá chậm. Anh rất muốn tuyên bố cái niềm hạnh phúc của đời mình cho toàn thế giới biết. Nè, gần đây đừng công khai có được không chứ? Em như là thấy sợ đó. Tiêu Diệp Thư cảm thấy bây giờ là có thể không nói thì đừng có nói ra. Cậu thực sự là rất lo về mấy cái người của Tiêu gia. Cậu cũng là muốn cùng với Lê Cận được mọi người chúc phúc, dành chính ngôn thuận lắm chứ. Chỉ có như vậy cậu sẽ có cái cảm giác vô cùng an toàn. Nhưng rồi lại lo lắng sẽ có người nói ra nói vào, cho nên trong lòng hoang mang đến cực kỳ. Thôi được rồi, để đến lúc phát tiệp rồi nói sau đi. Lê Cận ôm chặt lấy người trong lòng. Cuối cùng tình cảm và cuộc hôn nhân này cũng đã được công bố rồi. Có thể xem như anh đã khổ tận cam lai rồi không chứ? Nếu như cái sinh hoạt kia nó hài hòa hơn nữa thì lại càng tuyệt vời hơn. Dạo này nhẫn nhịn đúng là quá vất vả rồi. Giống như bây giờ đây nè, cái mì vị ở ngay trước mắt mà không có thể nào ăn được. Thật sự là chỉ muốn cởi hết quần áo của người trong lòng ra, rồi như thế này, rồi lại như thế này nữa. Tiêu Dĩ Thư rồi lại nghĩ, không phải đang nói về hôn lễ hay sao chứ? Ở phía dưới của anh ta, sao lại cứng lên, lại làm như thế nào chứ? Còn có thể tốt hơn được nữa hay là không đây? Bây giờ đang là buổi trưa đó trời ơi. Không có phải là buổi sáng, cũng không có phải là buổi tối nữa. Sao đang buổi trưa mà nó có thể có cái đức hạnh cương cứng như thế này chứ? Tiêu Dĩ Thư hơi xê dịch về cái phía sau. Cái thứ nóng rực kỳ của Lê Cận đã dính chặt vào người của cậu thì không phải là cái chuyện đùa đâu. Nếu như mà còn dính thêm một chút nữa thôi thì thực sự lại không biết sẽ phải phát triển thành cái hướng nào. Đừng động đây mà. Hai tay của Lê Cận giữ chặt cái phần mông của Tiêu Dĩ Thư để cho cậu kề sát vào cái thứ nóng rực kỳ hơn. Anh không làm gì hết, để cho anh giữ sát em một chút có được không chứ? Ngữ khi cực kỳ tội nghiệp. Em à, anh đã nhìn lâu lắm rồi đó. Nếu mà còn không cho anh thân thiết với em nữa thì anh này sẽ phát đi mất thôi. Mặt của Tiêu Dĩ Thư đỏ đến không chịu nổi. Hai người phát sinh quan hệ với nhau đã là cái chuyện của mấy ngày trước rồi. Sau đó do Lê Cận là lo nghĩ thân thể của cậu, cho nên chưa từng làm thêm một lần nào nữa. Đối với một người đàn ông bình thường thì quả thực là không dễ dàng gì. Tuy rằng là Tiêu Dĩ Thư ngượng ngùng nhưng mà cũng rất cảm động. Lê Cận thật là trân trọng cậu đến như thế. Có phải là cậu cũng nên báo đáp một chút cho anh ấy hay là không chứ? Cứ để mặc cho cái thứ nóng rảy ấy của Lê Cận kề sát vào mình, Tiêu Dĩ Thư thỏa thẻ ở trong ngực của Lê Cận. Nè, tối nay em bồi thường cho anh có được không chứ? Bây giờ là ban ngày đó, không tốt lắm đâu. Càng nói giọng của cậu lại càng nhỏ dần đi. Cậu cảm thấy là mình to gan quá đi rồi. Lời lẽ như thế mà cũng nói được ra hay sao chứ? Nè, thật sao chứ? Lê Cận kích động, bên dưới lại càng trướng đau hơn. Dừng, buổi tối này em sẽ nghe thoảng hết đó. Mặt của Tiêu Dĩ Thư cháy bừng lên, tưởng như là rực lửa. Buổi tối là buổi tối, mau đến nhanh đi. Lê Cận ngứa ngay khó chịu, hận là không thể nào làm cho mặt trời lập tức biến ngay đi. hiệu suất làm việc hôm nay của Lê Cận đã khiến cho Kiều Lạc là phải trầm trồ. Lượng công việc hôm nay tương đối là khá nhiều. Anh cứ tưởng như thế nào cũng là phải tiếp tục tăng ca tôi. Thế nhưng sau khi mà nghe thấy cái tình Lê Cận đã làm xong hết, với lại hơn nữa lại còn làm xong hết ở dưới cái tình huống buổi trưa còn là ngủ một giấc, thì thực sự rất là khiếp sợ. Hôm nay ăn phải cái gì mà lại có nhiệt tình đến như thế chứ? Thế mà những cái công việc cũng được hoàn thành rất là tốt. Vừa trong là biết không có phải ứng phó qua là tùy tiện rồi. Kiều Lạc ngắm nhìn Lê Cận, rồi lại ngắm nhìn Tiêu Gia Thư. Nè, vợ chồng đồng tâm, làm gì không mệt ha? Sau đó, thì quay sang nhìn Lê Cận. Hay nha, tôi cứ tưởng là cả ngày hôm nay, anh đều ngắm nghĩa bà xã không chán chứ. Thì là không ngờ, lại còn làm việc nhanh nhẹn hơn bình thường nữa đó. Dĩ Thư à, con mau truyền thụ cho tôi một chút anh ít bản lĩnh cô vô đi. Lắm lúc tâm tình của anh ta là không tốt á, đều thích lề mề dây dưa. Một mình anh ta thì cũng thôi đi, lại còn làm cho tôi luôn lại là phải tăng ca đó. Kiều Lạc nhân cái cơ hội này tố cáo luôn thể. Đi chết đi. Nè, nói lên tin cái gì đó, dễ bẩn cái tài danh của tôi à? Lê Cận liếc nhìn Kiều Lạc. Tôi và Tiểu Thư ăn ý với nhau, con chó độc thân gậu thì chả biết cái gì cả. Tiểu Dĩ Thư cảm thấy là mất hết mặt mũi rồi. Cậu biết tại sao Lê Cận lại hăng hái và cần mở nên như thế. Nguyên nhân thực sự là rất không biết liêm sĩ, nhất định không thể nào cho người thứ ba biết được. Cho nên khi Lạc hỏi như vậy đã làm cho cậu xấu hổ đến muốn chết. Rốt cuộc buổi trưa này mình bị làm sao vậy chứ? Sao lại có thể đồng ý cái loại chuyện này? Giờ thì hay ho rồi đó, buổi tôi cũng đã sắp tới rồi, thế nào mới được này chứ? Chẳng lẽ thực sự là phải nghe theo Lê Cận mọi chuyện hay sao đây? Ôi trời, thật sự là không muốn đâu, xấu hổ lắm mà. Ý dạng nhất Lê Cận là đưa ra cái yêu cầu cực kỳ quá phận thì phải làm sao đây chứ? Ví dụ như cái này rồi cái này nữa. Ai da, ví dụ như là cái kia hai, còn cả cái này cái kia là cái gì nữa chứ? Tiền Dĩ Thư tỏ vẻ cậu không thể nào mà nói thành lời. Đã bảo là tôi có bạn gái rồi mà, tôi đây không có phải là con chó độc thân đâu. Kiều Lạc cực kỳ không vui. Nè, có phải là cảm thấy tất cả những người chưa kết hôn đều là con chó độc thân không chứ? Chả lẽ không phải sao? Lê Cận lại bắt đầu khinh bỉ Kiều Lạc. Hẹn hò dưới tiền đề, không gì kết hôn, đều là dễ trò lưu manh thôi. Cậu đã dễ trò không biết bao nhiêu lần rồi, đúng là vui liêm sĩ mà. Cái loại người như cậu xứng đáng là một con chó độc thân cả đời đó, đúng là chà đạp người khác. Kiều Lạc thầm nghĩ, tại sao một người đàn ông tốt đẹp luôn được tranh đoạt đòi cưới như tôi đây mà vào đến miệng của anh lại biến thành một cái kẻ cặn bã như vậy chứ? Cái loại người mà cả đời mới chịu đương một lần như anh ta mà lại còn kỳ thị tôi, có còn thi lý nữa không trời? Xỉ nhục cấp dưới xong, tâm tình của Lê Cận lại càng tốt hơn. Cùng ra khỏi cái văn phòng với Tiêu Dĩ Thư, vẫn là đang đắm mình trong sự xấu hổ, chỉ để lại một mình Kiều Lạc kêu trời kêu đất cho cuộc sống con chó độc thân của mình. Nè, quen của anh già đặt trời kiều thật là tốt đó. Tiêu Dĩ Thư lại cảm thấy cái cảnh tượng Lê Cận nhật đặt trời kiều ở chung với nhau cũng rất là thú vị. Ừ, bọn anh chỉ là bạn học từ đại học mà, cậu ta là học cái bên một khóa. Lúc còn đi học á thì quan hệ cũng rất là tốt. Lúc này hai người đã bước vào thang máy chuyên dụng, che thẳng xuống cái bãi đỗ xe của Lê Cận. Cửa vừa đóng một cái thôi là Lê Cận đã ôm hôn Tiêu Dĩ Thư. Thôi, không nhắc đến cậu ta nữa, buổi tối chính là thời gian cho thuộc về hai ta. Đừng mà, trong thang máy này có camera đó. Tiêu Dĩ Thư bị dọa nên vội vàng đẩy Lê Cận ra. Lê Cận cười nhẹ. Đây chính là thang máy chuyên dụng của anh mà, không có camera đâu, em cứ yên tâm đi. Mọi cái di chuyển từ cái khóe miệng của Tiêu Dĩ Thư xuống cổ của cậu, vừa hôn lên vừa cắn cái cổ trắng ngần. Không được mà, không được, đây là công ty đó. Cổ chính là cái nơi mẫn cảm của Tiêu Dĩ Thư, cậu đã bắt đầu cảm thấy thân thể của mình tê dại dần. Nè, không phải đã nói là đợi đến buổi tối hay sao chứ? Bây giờ còn sớm mà, chúng ta còn chưa ăn cơm nữa đó. Nhưng mà anh không nhận được đâu, thằng mai sẽ xuống nhanh tôi. Em đó, cho anh một lát có được không chứ? Lê Cận căn bản là không hề buông tay, sàm sỡ người ta quên cả trời đất. Hiện tại anh đang chính là tinh trùng thượng não, lỗ thủng ở trong não cũng là không biết to đến mức nào nữa. Cái gì mà cốt lên thang máy này, cốt lên trong xe nè, đều lướt qua trong đầu của cậu một lần. Tiếc rằng mấy cái nơi đó đều là nguy hiểm quá. Không thì hôm nào đó chuyển một cái thang máy nào vào trong phòng ngủ nhỉ, gọi là cho cả một chiếc xe vào trong phòng ngủ luôn. Tiêu Dĩ Thư bị hôn thành choáng váng, trong đầu toàn là hồ dính. Nếu như cậu biết được mấy cái ý tưởng hiện tại của Lê Cận thì chắc là phải hét toáng lên mất thôi. Khi tiết đâu cả rồi chứ, nó ra rồi vậy đến độ là muốn nhặt cũng đã không nhặt nổi nữa rồi. Trước khi chân của Tiêu Dĩ Thư mềm nhũn ra, rốt cuộc thì thang máy cũng đã xuống tới cái bãi đậu xe. Dưới cánh nhìn chăm chú của bảo vệ, hai người ra khỏi thang máy ở trong dáng vẻ áo mũ chỉnh tề. Có một người trong số đó thì mặt hơi đỏ lên. Tiêu Dĩ Thư sợ đến muốn chết, cậu đã bị sắp dọa thành bệnh tim luôn rồi. Nếu như cửa thang máy mà mở ra thì Lê Cần với cứ gọi ôm cậu thì phải làm sao đây chứ? Nè, sau này không được như vậy nữa đó, dù rồi là nguy hiểm quá đi. Tiêu Dĩ Thư thở phì phò, ngồi lên trên xe rồi bắt đầu thắt dây an toàn. Được, nghe thêm hết. Lê Cẩn ngồi bên cạnh của Tiêu Dĩ Thư, sờ soạn cái cánh tay trắng trắng của cậu. Thật sự chính là thời khắc khắc anh đều muốn đụng chạm vào cậu. Vừa rồi sao thế chứ, gặp chuyện gì nguy hiểm à? Hôm nay vẫn là tài xế Trương đến đón Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư. Lúc ông nghe thấy Tiêu Dĩ Thư nói nguy hiểm, cứ tưởng là hai người đã gặp cái là nguy hiểm gì. Không có gì đâu. Tiêu Dĩ Thư lại muốn che mặt của mình. Hôm nay thật sự là quá đủ rồi, không có còn cách nào khác để mà nhắc lại mấy cái chuyện xấu hổ với người ta đâu chứ. Lê Cẩn ngồi bên cạnh cười nhẹ chứ không hề giải thích. Anh lại cảm thấy cái dáng vẻ của Tiêu Dĩ Thư nôn nóng sốt ruột, nó đáng yêu đến muốn chết luôn đi. Tiêu Dĩ Thư tức đến mức là cố vào trong tay của Lê Cẩn một cái, cho anh làm bậy nè. Lúc mà ăn tối, Tiêu Dĩ Thư ăn cực kỳ chậm. Tiêu Thư à, em thế này có bị gọi là gì không chứ? Lê Cẩn đang xong từ rất lâu rồi, đang ngồi một bên cười tươi, khóe miệng lại dương trỏ lên cao. Em như thế này chính gọi là trốn tránh sự thật đó. Dù sao cũng là cái chuyện không sớm thì muộn thôi, em buông tha cho chống cự đi. Tiêu Dĩ Thư tròn ra mắt, tại sao nghe có vẻ là lạ vậy chứ? Ăn xong, Tiêu Dĩ Thư lấy cái lý do là vừa ăn no xong không có thể nào vận động mạnh được, bèn ngồi trong phòng khách xem tivi. Thực ra thì cậu chẳng có xem được cái gì cả, chỉ là một kéo dài thời gian. Lê Cận cũng để mặc cho cậu dây dưa, anh ngồi xem một chút, đợi đến khi mà thức ăn tiêu hóa rồi ổn thỏa cả rồi là có thể lên trên phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Đồng hồ treo tường báo lên đã đến tầng 7:30. Lê Cận không nói không rằng dứt khoát kéo Tiêu Dĩ Thư về trong phòng của mình. Gì cơ, mấy người nói Tiêu Dĩ Thư không chịu hay sao chứ? Không chịu cũng là phải chịu. Lê Cận nói không chịu thì cứ trực tiếp mà bế cậu lên. Mấy người nói xem, tự mình đi lên hay là tốt hơn chứ? Hay là sẽ bị bế ngay trước mặt của mọi người thì sẽ tốt hơn? Đầu óc của Tiêu Dĩ Thư cũng rất là tỉnh táo, cho nên cậu ngoan ngoãn đi theo Lê Cận về phòng. Chỉ sợ để chậm thôi thì Lê Cận sẽ đổi ý kiến mà bế cậu lên. Vậy thì sau này cậu không có cần sống làm gì hết, khẳng định sẽ mất mặt đến tận nhà của bà ngoại luôn. Thật ra thì đến lúc tắm, hai người tắm riêng với nhau là do Tiêu Dĩ Thư yêu cầu kịch liệt. Trước đây Lê Cận cũng đã từng giúp tắm cho cậu, nhưng mà đó đều là những cái lúc mà cậu mệt mỏi không muốn động đậy, còn lúc mà tỉnh táo thì cậu không có muốn một chút nào cả. Lê Cận nghĩ đến mấy cái cảnh tượng ở trên giường chốc nữa sẽ diễn ra, cho nên cũng không ép buộc, biết đâu Lê còn có thể thêm tình thú cũng nên. Người tắm trước là Lê Cận, anh nói là muốn làm một chút chuẩn bị trong khi Tiêu Dĩ Thư đi tắm, cho nên vào phòng tắm trước. Tiêu Dĩ Thư nói thầm ở trong lòng, chuẩn bị cái gì chứ, giờ bộ trơn lần trước hết rồi sao chứ? Không thể nào đâu, hình như là lần trước có dùng nhiều lắm đâu chứ, chắc là phải còn rất nhiều mới đúng chứ. Vậy thì anh ta chuẩn bị cái gì đấy? 15 phút sau, rốt cuộc cậu cũng đã biết được cái gọi là chuẩn bị mà Lê Cận nói là cái thứ đồ chơi gì. Một chiếc tạp dề nhẹ nhàng và thoải mái, có cái màu đen nhạt, không có hoa văn đặc biệt gì cả. Nhưng mà chắc đây không có phải là cái loại bình thường để có thể mặc ở trong bếp đâu. Không chống bẩn được, cũng đã không chịu được ma sát. Chiều dài thì không có dài lắm, mặc vào thì chắc chỉ đến phần đùi mà thôi. Phần bên trên thì cũng miễn cưỡng che được hai cái điểm ở trước ngực. Dây buộc ở eo cũng đã không chặt lắm, không biết chừng nào có thể thấy được cái xương hông. Nói tóm lại, đây là một cái chiếc tạp dề tuyệt đối là không thích hợp cho đàn ông. Chiếc vải kia thì rất là mỏng, nếu như bình thường mặc ở trên người thì có lẽ không sao cả đâu. Nhưng mà Từ Di Thư biết, khẳng định Lê Cận sẽ bảo cậu cởi quần áo rồi mới mặc vào. Thiếu vải như thế này còn có thể tốt hơn được nữa hay không chứ? Nè, anh sẽ không nói với em là anh muốn em mặc cái này chứ? Tiêu Di Thư dựng hết cả tóc gáy. Đi cả hắn ta đi rồi hay sao chứ? Anh ấy tìm đâu ra một chiếc tập dề như vậy hả? Sớm mà biết như vậy thì trưa nay đã không đảo tàn đâu. Mình đã hứa cái gì chứ? Tự mình hại mình, thật sự là tức đến muốn học máu mà. Nè, là chính em đó mà Tiêu Thư. Nói là buổi sáng, buổi tối sẽ nghe thành hết, đúng không? Lê Cẩn nhìn chằm chằm vào áo ngủ ở trên ngực của Tiêu Di Thư, nuốt nước miếng. Kỳ thực thì áo ngủ cũng là hấp dẫn lắm rồi, nhưng mà thi thoảng anh là cũng muốn có một cái phần cosplay khác biệt. Linh cảm về cosplay tạp dề chính là bắt đầu từ cái lần Tiêu Di Thư mặc tạp dề nấu ăn cho anh ta. Thật là một cái ý tưởng quá tuyệt vời mà. Lê Cẩn cực kỳ hài lòng đối với cái cách suy nghĩ của mình. Không được, không được, không được mà. Cái thứ này thì làm sao mà mặc được chứ? Em tuyệt đối sẽ không muốn mặc đâu. Tiêu Dĩ Thư liên tục xua tay ra rồi lùi ra sau. Cậu đang suy đoán đến cái tính khả thi của cái việc bây giờ mà mình chạy trốn về cái phòng ngủ trước đây. Nhưng mà Tiểu Thư à, em đã hứa danh rồi mà, chẳng lẽ em muốn nuôi lời sao? Lê Cẩn đã nhìn thấu cái manh mối này từ rất là sớm rồi. Anh hành động nhanh chóng đi ra trước chặn lấy cửa phòng, lại còn cẩn thận mà khóa cửa lại. Tiêu Dĩ Thư muốn nổ tung đầu. Nếu mà mặc bên ngoài áo ngủ đó thì là cũng không phải không được hay sao chứ? Cậu lùi trước một bước là được rồi chứ? Nè, cái tạp dề này nếu mà mặc bên ngoài thì đâu có đẹp chứ, phải hết quần áo ra mới thú vị. Bị hiểu lúc này của Lê Cận chính là một đại sắc lang 100%. Nè, anh nói lên tin thôi. Tiêu Dĩ Thư vẫn là lùi ra sau, trong khi mà Lê Cận cứ từng bước sắp đến. Tạp dề vốn là để mặc ngoài bộ áo, ai cũng biết cả. Còn nữa, rõ ràng trưa nay em mới nói với anh đó, em căn bản là không có thời gian chuẩn bị. Vậy thì cái tạp dề này là đâu ra chứ? Tất nhiên là đã chuẩn bị từ trước rồi. Lê Cận chứ là hoàn toàn không thấy có cái điều gì là không thể nào nói được. Từ sau mà cái đêm chúng ta ở bên nhau đó, Tiêu Dĩ Thư lại cảm thấy không thể nào tốt hơn được nữa. Cái anh này đã có một tính từ trước như thế rồi, chỉ còn là chờ cậu xuống nước thôi. Không được, không được, không được mà. Thật sự là xấu hổ lắm đó. Em tuyệt đối sẽ không muốn mặc đâu. Tiêu Dĩ Thư lùi tiếp ra sau, nên còn lại bước tiếp đến gần. Sau đó rầm một cái, Tiêu Dĩ Thư ngã xuống giường. Cậu không còn đường để trốn nữa rồi. Vừa khẽ sau lưng chính là giường. Tiêu Dĩ Thư đã ngã xuống giường rồi. Lê Cơ lại cảm thấy đúng là một cơ hội tốt, vươn tay ra tự cởi quần áo cho cậu. Đừng, đừng, đừng mà, em tự mặc. Tiêu Dĩ Thư có cảm giác nếu như để cho Lê Cận cởi quần áo rồi lại mặc tạp dề giúp cho cậu thì thật sự cậu không còn mặt mũi nào để mà gặp người khác nữa. Chẳng thà thà cứ ngoan ngoãn tự mặc còn hơn. Vậy là tốt nhất đó. Đương nhiên Lê Cận lại càng thích Tiêu Dĩ Thư tự mặc hơn. Có một cái loại phong tình quyến rũ lắm, chỉ là vừa cần nghĩ thôi đã kích động rồi. À đúng rồi, không được mặc cái gì bên trong đâu, quần lót cũng không được. Nói xong anh buông tay đứng dậy, sau đó nhìn Tiêu Dĩ Thư cầm tạp về đi vào cái phía phòng chứa quần áo để mà thay. Anh nghĩ quay lưng lại rồi thay cũng được mà, nhưng mà Tiêu Dĩ Thư lại không chịu, thế nào cũng là phải vào trong phòng chứa quần áo để mà thay. Cũng may là cửa phòng chứa quần áo không có khóa được, Lê Cẩn không lo lắng Tiêu Dĩ Thư vào trong đó rồi sẽ không trở ra nữa. Đã xong chưa? Mười mấy phút rồi đó, không có phải là chỉ cởi quần áo ra rồi mặc tạp dề hay sao chứ? Sao mà lâu như thế? Lê Cẩn cho đến nỗi là cả người cũng đau. Đợi đến 10 phút cũng là ảo tưởng suốt đến tận 10 phút. Đàm Mỹ Kế hoạch yêu chồng của tổng tài Bá Đạo, tác giả Oa Qua Oa, người đọc.